Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Những thứ khác không phát hiện ra gì, Triệu Quân cho người đưa Tiểu Vương đến phòng cấp cứu truyền dịch, xem thử có thể hồi phục không. Triệu Quân cũng rất cẩn thận, còn sắp xếp người có chuyên môn trông chừng. Những người có mặt nhìn nhau, tuy không ai nói gì nhưng mọi người đều hiểu. Ma trảo vô danh từ dưới đất có thể đã xâm nhập vào toàn bộ căn cứ. Không chỉ đồ vật, mà cả con người, đều không thể may mắn thoát nạn. Vì vậy, khi các kỹ sư quân đội mang bản đồ thăm dò không gian ngầm của toàn bộ căn cứ tới, mặc dù mọi người bị chấn động nhưng không quá bất ngờ, hầu như tất cả các kho có lỗ nhỏ, bên dưới đều có một đường hầm nhỏ tập hợp lại ở đường chính, kéo dài theo. Hướng Hoa Thành. Lúc này, ngay cả Triệu Quân cũng không biết nên làm gì nữa. Hắn ta chỉ lặng lẽ sắp xếp người đi kiểm tra tất cả các hốc rỗng. Tránh để thêm người hoặc thiết bị bị hư hỏng. Không có tín hiệu không dây cũng không sao, nối cáp nhé. Dùng xe đi. Cáp á. Từ Hoa Thành vào đây hơn 100 km. Mẹ kiếp, anh tìm cho tôi được 100 km dây cáp à? Theo tôi thì, cứ cử luôn một trung đội đặc chủng. Đào hầm từ vị trí trung tâm của đường chính. Đào hầm. Đào sâu hơn 300 mét. Anh có biết 300 mét sâu đến mức nào không? Vấn đề không phải đào hầm. Mà là anh phải đi bộ hơn 100 km đấy. Trước tiên hãy đào bên trong căn cứ xem có gì không đã. Đào mấy trăm mét rồi, toàn là đất, vô dụng. 3 chấm. Trong phòng họp của tòa nhà chỉ huy căn cứ, một nhóm người bắt đầu thảo luận rất lộn xộn. Diệp Sơ đã quen thuộc với cảnh tượng trước mắt, khi làm việc cũng giống như vậy, mọi người đều không xác. Định được phương hướng thì tình trạng sẽ như thế này, sau đó chỉ có thể đợi lãnh đạo miễn cưỡng đưa ra một phương hướng, mới chấm dứt hỗn chiến được. Bây giờ mọi người đang thảo luận, vì Hoa Thành không thể bị đột phá từ chính diện, vậy thì đường hầm dưới lòng đất này, có phải là một cơ hội mới hay không? Trước khi vào phòng họp, Diệp Sơ đã nghe thấy có mấy người đang rất kích động nói, nếu không được thì bọn họ sẽ cho nổ đầu đạn lớn nhất. Cuối cùng, vẫn là Triệu Quân gõ vào bàn, mở lời nói, được rồi. Cứ đào một đường hầm ở nơi giao nhau bên ngoài căn cứ trước đã, sau đó cử máy bay không người lái, rồi cử người, thăm dò rõ ràng rồi bàn tiếp, bây giờ đừng bàn xa như thế. Một trong những nhân viên tham mưu nói, lão Triệu, với thiết bị của chúng ta bây giờ, muốn đào 300 mét, không dễ lắm. Triệu Quân nói, vậy thì cũng phải bắt đầu trước đã. Hơn nữa, bây giờ có dị năng giả, các anh nghĩ. Xem phối hợp dị năng thế nào đi. Tôi muốn xem, trong cái hầm này rốt cuộc có gì. Diệp Sơ, cô nghĩ sao? Triệu Quân và mọi người lúc này mới phát hiện, từ khi Diệp Sơ vào phòng họp dường như cô vẫn chưa nói lời nào. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lại đây, Diệp Sơ vừa tích góp được chút dũng khí thì lại tan biến mất nhưng cô vẫn phải cứng đầu nói, đừng tranh cãi nữa, bây giờ hãy đào hầm ngay, tôi sẽ xuống. Lời này vừa nói ra, Ngô Chiêu bên cạnh vội vàng nói, Diệp Sơ. Phản ứng của Ngô Chiêu thực ra chính là phản ứng tâm lý của đa số người, cái hang này cho dù không có gì thì ở độ sâu hơn 300 mét, chẳng có chút ánh sáng nào, lỡ gặp phải quái vật gì đó thì đúng là keo trời không thấu, keo đất không linh. Cho nên, mọi người đều mặc định. Nhóm người đầu tiên xuống nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Sơ là người có nhiều thủ đoạn nhất, khả năng chiến đấu. Có lẽ cũng là mạnh nhất trong căn cứ này, sao có thể để cô ấy xuống liều mạng ở đợt đầu tiên được. Diệp Sơ cũng hiểu rõ tình hình này, vì vậy mới cân nhắc đến một chút thủ đoạn và nguồn lực của mình. Bây giờ cô có áo khoác mê hoặc, vảy rắn khổng lồ có thể bao phủ toàn thân, khả năng phòng thủ không thua kém bất kỳ ai. Cộng thêm cô có thị giác hồng ngoại, ở trong lòng đất tối đen cũng không thành vấn đề. Nếu có thể, tại sao lại để những người khác phải dùng mạng để đi do thám trước? Chủ yếu là bây giờ cô có một viên pha lê cấp B trong tay, không những có thể gây áp chế lên những tang thi cấp thấp khác, mà lúc then chốt còn có thể hấp thụ để gia tăng sức tấn công. Diệp Sơ còn giấu một việc không nói, chính là lõi năng lượng căn cứ vi mô mà cô nắm trong tay. Từ trước đến nay, xe của Diệp Sơ, điện thoại của mọi người, máy ảnh kỹ thuật số đã dùng trước. Đó, đều sạc điện bằng lõi năng lượng này. Mỗi lần sử dụng, Diệp Sơ đều liếc mắt nhìn phần ghi chú trong hướng dẫn đạo cụ, đây là một mặt trời nhỏ. Cô không quên, lõi năng lượng này có thể bị kích nổ, mà uy lực tương đương một quả bom khinh khí hydrogen nhỏ. Vậy thì nếu cô thật sự có thể đi qua đường hầm này, đến được bên trong Hoa Thành thì sao? Nếu cô thật sự có thể kích nổ một quả bom khinh khí hydrogen ở bên trong thì sao? Con điên rồi à? Không được phép đi. Biết được tin tức, mẹ cô phản ứng rất kịch liệt. Khi buổi họp kết thúc, Diệp Sơ không nói nhiều lắm. Chỉ tỏ ý bản thân đi là thích hợp nhất, xin mọi người bắt đầu chuẩn bị, Triệu Quân và những người khác cùng đứng dậy chào cô, làm như cô sắp hy sinh anh dũng vậy. Nhưng Diệp Sơ từ nhỏ đã như vậy, không mấy khi nói ra suy nghĩ trong lòng, hễ đã quyết định rồi thì sẽ âm thầm làm. Vì vậy lúc này mẹ cô mới sốt ruột. Như vậy, từ nhỏ đến lớn, mẹ đã chứng kiến rất nhiều lần Diệp Sơ một mình cặm cụi làm việc, cuối cùng khiến mẹ vui vẻ hoặc dọa mẹ đến mức toát mồ hôi hột. Con định làm gì? Con vừa nói gì đó? Đi làm thánh mẫu à? Thiếu con thì thế giới này chẳng lẽ không xoay được nữa sao? Nói được mấy câu thì hỏa lực của mẹ cô lại nhắm vào ba cô, già rồi. Giờ anh giả vờ câm mà. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tử cũng làm bao nhiêu chuyện đáng sợ rồi. Đừng kích động, nghe con bé nói xem nào. Ba Diệp khá bình tĩnh, âm thầm nhìn Diệp Sơ, muốn biết cô nghĩ thế nào. Bây giờ tình hình của Hoa Thành thế nào thì mọi người đều biết, con quái vật đi bên trong nhất định rất to, ít nhất là bây giờ có cơ hội để thử, nếu không thì chúng ta chỉ có thể cùng nhau ngồi đây chờ chết. Diệp Sơ nói rất đơn giản, hơn nữa, mẹ à, mẹ yên tâm, con hiểu rõ bản thân mà. Lại giằng co với ba mẹ hồi. Lâu, cuối cùng Diệp Sơ nói, đừng sốt ruột, bây giờ vẫn chưa đi mà, đại tá Triệu và những người khác vẫn đang đào đường hầm, con đi nghỉ ngơi một lát. Lúc này mẹ cô cũng chẳng nói thêm được gì, chỉ lo lắng nhìn Diệp Sơ chui vào lều của mình. Tiến độ bên phía Triệu quân nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Ngay phía trên đường hầm là bên ngoài căn cứ, bây giờ đang có tuyết rơi, tác nghiệp bên ngoài vốn đã khó khăn, nếu như chỉ dùng máy móc để đào đường hầm thì ước chừng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng phối hợp với các dị năng giả thì nhanh hơn rất nhiều. Đặc biệt là dị năng của Ngô Chiêu, cô ấy chỉ đứng trong cái hố đã được đào sẵn, tập trung phạm vi dịch chuyển không gian dưới chân, lập tức có thể khiến vài mét đất dưới chân dịch chuyển theo cô ấy. Triệu quân nghĩ rất chu đáo, vừa đào lỗ vừa bắt đầu sử dụng tấm giáp giả chiến để gia cố xung quanh lỗ, đảm bảo không bị sập. Đường kính của toàn bộ cái hố rất lớn, đủ để thả một chiếc xe bọc thép nhỏ lộn ngược xuống. Dưới sự phối hợp của các dị năng, thêm vào đó là hang ổ quái vật hiện tại đã bị tiêu diệt, buổi tối không có tang thi ra quấy nhiễu, Triệu quân làm việc xuyên đêm, đến sáng ngày thứ hai, theo suy đoán của mô hình 3D thì chỉ còn cách vài mét nữa là đến đường hầm chính dưới lòng đất. Mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, đây là hình ảnh do camera trên đầu mũi khoan chụp được, bởi vì mũi khoan bên dưới liên tục xoay nên hình ảnh trên màn hình bị rung theo. Đột nhiên, hình ảnh rung lên một cái thật mạnh, sau đó dần dần ổn định lại. Trong đám đông im lặng có tiếng hét lớn vang lên, ngừng máy. Ngừng máy. Thông rồi. Trên màn hình, mũi khoan đang quay tốc độ cao từ từ dừng lại, hơn nữa còn di chuyển xuống dưới theo sự điều khiển của phía trên, camera cũng theo đó đi vào đường hầm chính dưới lòng đất. Dưới ánh đèn, mọi người nhìn thấy một hang động lớn trống trải và sâu hun hút, giống như một đường tàu điện ngầm không có bất kỳ dấu vết kiến trúc nào của con người, rộng rãi, yên tĩnh, kéo dài mãi đến một khoảng tối tăm mịt mù. Đèn hắt trở lại, đó là cái gì vậy? Đột nhiên có người chỉ vào màn hình nói. Người điều khiển camera kéo ống kính lại gần, tiến đến gần thành hang. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, thành hang không chỉ có những tảng đá khô cằn, ngược lại còn đầy những chất nhờn loang lổ, xen kẽ còn có rất nhiều mảnh vụn màu trắng. Vì vấn đề ánh sáng và độ nét của camera nên lúc đầu mọi người không nhìn rõ ràng phía trước cổ thụ gì, cho đến khi nhân viên điều khiển lại xoay thêm mấy góc, mọi người mới nhìn thấy một vật thể lớn màu trắng rõ ràng, gắn trên tường. Ống kính tiếp tục kéo gần, trên màn hình xuất hiện một chiếc xương hàm người bị vỡ, trên đó còn dính mấy sợi mô cơ vẫn chưa bị cạo sạch hoàn toàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ có tuyết xung quanh rơi không ngừng, thậm chí còn có thể nghe được một chút tiếng động nhỏ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ check-in hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản 600 điểm tiêu dùng, check-in của ký chủ, phần mềm chặn dữ liệu quét, thưởng 104 điểm tiêu dùng, check-in của ký chủ, phần hang động dưới lòng đất, giúp 1.326 người tránh bị thương, giúp 38 người tránh tử vong, thưởng 1.706 điểm tiêu dùng, tình hình nhiệm vụ check-in xây dựng cơ sở sinh tồn, 74/100, tăng 2 điểm, dự trữ lương thực, 60/100, giảm 2 điểm, an toàn môi trường xung quanh, 65/100. Giảm 5 điểm, sức chiến đấu tổng thể, 46/100 mức độ biết ơn của cư dân, 98/100, tăng 3 điểm, ký chủ nhận được 98 điểm tiêu dùng, trên 80 điểm thưởng thêm 98 điểm, số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 3.407 điểm, phần thưởng check-in ngày hôm qua rất nhiều, nhưng Diệp Sơ cũng không mấy phấn khích. Cô ngủ một đêm, vừa thức dậy không lâu thì nhận được tin, phía Triệu quân đã thông đường trong hang động. Đồng thời, họ dùng dây cáp nối với xe trinh sát không người lái để thăm dò trong hang động ngầm dài vài km. Ngoài lớp chất nhầy và mảnh xương thịt đang dần khô trên vách tường, không phát hiện ra gì khác. Mọi người càng chắc chắn hơn với phỏng đoán trước đó, cổ thụ gì đó đã xâm nhập vào căn cứ từ đây, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn rút lui. Triệu quân thậm chí còn thả thêm mấy người và xe xuống để thử nghiệm xem hệ thống móc câu có phù hợp không. Những người xuống dưới cũng đã thăm dò sơ qua, nhưng ngoài mùi hôi thối của tử thi thì không có gì khác. Diệp Sơ nhận được tin liền chạy đến. Cô sốt ruột là vì mọi người nhìn cô như nhìn người sắp đi chịu chết. Lão Tôn làm cho cô một bữa sáng thịnh soạn như bữa ăn cuối cùng. Ba mẹ thì viết hai chữ lo lắng to. Đùng lên trán. Để đi cùng Diệp Sơ, Ngô Chiêu thậm chí còn hợp tác với Đinh Đông, tuyên bố, muốn chết thì cùng chết. Bị lời nói như sói đội lốt cừu của Ngô Chiêu làm cho choáng váng, Đinh Đông lập tức đồng ý. Diệp Sơ rất muốn hét lớn với Đinh Đông, yêu đơn phương không có kết cục tốt đâu. Cô ấy chỉ coi anh là công cụ thôi. Hơn nữa, tin tức cô chuẩn bị đi thám hiểm hang động ngầm đã truyền khắp căn cứ. Mọi người đều coi cô là anh hùng xã thân. Trên đường ra khỏi căn cứ, đủ loại người chào hỏi, tỏ lòng kính trọng, vẻ mặt ai cũng như đang tiễn đưa anh hùng ra trận mà không hẹn ngày về. Diệp Sơ thực sự chịu không nổi bầu không khí như vậy. Vì thế, nghe xong báo cáo trinh sát của Triệu Quân, Diệp Sơ ấn vào lớp vảy rắn khổng lồ trên áo khoác ảo ảnh. Trên người cô lập tức phát ra tiếng len keng, biến thành một bộ giáp cực ngầu. Mọi người thấy vậy lại sửng sốt, cô Diệp này rốt cuộc còn bao nhiêu dị năng nữa vậy? Triệu Quân vội vàng nói, hiện tại, bên trong hang động trông có vẻ rất an toàn. Trước tiên để những người khác xuống xem tình hình rồi tính tiếp. Không cần, Diệp Sơ đáp nhanh, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi có thể tự bảo vệ mình, nhưng những người khác ở trong hang động sẽ không dễ chạy thoát. Mọi người lên hết đi, đưa trang bị cho tôi trước. Cái này, đừng do dự, tôi thực sự không có sức đối phó với mọi người. Đại tá Triệu, anh phải giúp tôi. Sắc mặt Triệu Quân chỉ thay đổi trong chốc lát, rồi nhanh chóng chuyển sang thái độ mạnh mẽ quyết đoán, mang hộp trang bị đến đây. Một chiếc hộp lớn được kéo đến trước mặt Diệp Sơ. Triệu Quân bắt đầu giới thiệu, nhằm vào dị năng không gian của cô, chúng tôi đã tháo dỡ tất cả các đầu đạn có sức sát thương lớn nhất, thêm vào đó thiết bị điều khiển từ xa. Cô có thể kích nổ bằng sóng vô tuyến hoặc dây cáp. Phạm vi sát thương lớn nhất là 10 km, khoảng cách an toàn là 2 km, đủ để cô kích nổ ngoài vùng nguy hiểm. Sau đó, hắn cầm một đống bóng nhỏ và nói, đây là bộ tiếp sóng tín hiệu. Lắp vào hộp điều khiển tự động này, cứ cách khoảng 500m sẽ tự động ném một cái. Bộ này đảm bảo tín hiệu thông suốt, nếu tất cả đều hoạt động, dù cô ở trong Hoa Thành cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Đây là lương khô quân đội tốt nhất, có cả dạng lỏng và dạng rắn. Cô có thể chọn hương vị mình thích. Đây là lựu đạn, đây là mình chống bộ binh. Nhất định phải chú ý, mặt này hướng về phía địch. Thực ra, cô không quen dùng những thứ này, tốt nhất là không dùng nếu có thể. Còn những trang bị đơn binh này, cô xem cái nào phù hợp thì mang theo. Mũ bảo hiểm có ống kính nhìn đêm 3 trong 1, bên dưới không có ánh sáng, cái này phải mang theo. Hôm qua, tôi còn nghĩ, nếu cô dùng niệm lực để điều khiển máy ảnh, thì máy ảnh phim siêu nhỏ có phải sẽ tiện hơn không? Đây là máy ảnh nhỏ mà trinh sát từng sử dụng, rất nhẹ, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay. Hẳn là có thể giúp cô tiết kiệm không ít sức lực. Tất nhiên, cũng đã chuẩn bị cho cô các loại máy ảnh góc rộng và tiêu cự dài với kích thước khác nhau để dự phòng. Triệu Quân rất chu đáo, về cơ bản đã chuẩn bị cho Diệp Sơ tất cả những thứ có thể dùng đến. Diệp Sơ chọn một đống thứ, nhét hết vào không gian rồi nói, tôi đi đây. Cô đứng cạnh cửa hang, để binh lính đeo dây an toàn cho mình. Triệu Quân muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn chỉ dặn, những người bên dưới sẽ giới thiệu xe cho cô, nhớ báo cáo tình hình. Được. Trước khi xuống, Diệp Sơ xách Tiểu Hắc, con mèo nhỏ đang định trèo lên vai mình, đặt nó xuống đất rồi nói, lần này chị tự đi, sẽ sớm quay lại thôi. Tiểu Hắc bất mãn kêu lên một tiếng. Cuối cùng, Diệp Sơ vẫn nhìn một vòng những người xung quanh đang lo lắng và bất lực, mỉm cười với ba mẹ, giơ ngón tay cái, nói, yên tâm. Sau đó, cô ra hiệu với nhân viên điều khiển bên cạnh, bắt đầu hạ xuống. 300 mét nghe có vẻ rất ngắn, trên đường bằng chỉ mất vài phút là đi hết. Nhưng một cái hố sâu thẳng đứng 300 mét thì lại trông vô cùng đáng sợ. Diệp Sơ xuống đến nơi, cửa hang trên cùng đã biến thành một điểm sáng nhỏ, tạo cảm giác khá tuyệt vọng. Trong đường hầm còn có một số binh lính đã xuống trước. Thấy Diệp Sơ hạ cánh, họ liền tiến lên tháo dây thừng. Người lính cầm đầu nói, cô Diệp, vất vả rồi. Đại tá Triệu đã sắp xếp 3 chiếc xe. Cô có thể chọn chiếc nào phù hợp, một chiếc xe bọc thép, tầm nhìn hơi kém một chút, một chiếc xe địa hình. Tốc độ không tệ nhưng khả năng phòng thủ lại không được hoàn thiện lắm, và một chiếc xe mô tô đặc chủng, khá linh hoạt nhưng không có khả năng phòng thủ. Xe mô tô cũng chạy điện à? Diệp Sơ hỏi. Nhìn thoáng qua, cô nhanh chóng chọn xe mô tô. 2 chiếc mô tô trông rất đẹp, hơn nữa bây giờ cô có áo khoác ảo ảnh bảo vệ, nên tạm thời không lo lắng về vấn đề phòng thủ. Quan trọng nhất, cô đã có bằng lái xe mô tô và từng đi mấy vòng với bạn bè. Đúng vậy, người lính trả lời. Tin là loại quân dụng cao cấp nhất, có thể chạy khoảng 400 km, hẳn là đủ cho cô sử dụng. Nếu dùng xe mô tô, tôi sẽ giúp cô gắn bộ tiếp sóng tín hiệu vào phía sau. Mũ bảo hiểm của xe mô tô có thể phát hiện hơi thở và nhịp tim, rồi truyền qua bộ tiếp sóng lên trên, để sở chỉ huy biết được tình hình. Được, cảm ơn. Diệp Sơ không nói thêm nhiều. Đợi người lính gắn xong bộ tiếp sóng tín hiệu, cô nhảy lên xe mô tô và nói, các anh nhanh lên đi. Ở đây chờ cũng vô ích, chỉ cần để lại máy quay là được. Rõ. Vài người lính đều giơ tay chào, dõng dạc nói, một đường thuận buồm. Xuôi gió. Chú ý an toàn. Diệp Sơ gật đầu, sau đó mỉm cười, đội mũ bảo hiểm, vặn tay ga xe mô tô, và lái về phía trước. Đi một đoạn ngắn, ánh đèn pin của mấy người lính không còn chiếu xa được nữa, xung quanh Diệp Sơ chìm vào bóng tối. Cô vẫn không bật đèn pha xe mô tô, mà nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, tầm nhìn vốn tối đen như mực biến thành hình ảnh rõ nét với sắc xám trắng. Diệp Sơ nhìn xuống, thấy trên người mình và một số bộ phận của xe mô tô xuất hiện những mảng đỏ vàng biểu thị nhiệt lượng. Ảnh nhiệt rất rõ nét, cô có thể nhìn thấy chi tiết các vân đá trên vách tường xung quanh, cứ như thể một màn hình màu thông thường được chuyển sang chế độ đen trắng. Nhờ vậy, hang động vốn có vẻ đáng sợ giờ đây không còn làm cô thấy căng thẳng nữa. Đường đi không được bằng phẳng lắm, tốc độ của Diệp Sơ chỉ duy trì ở mức dưới 40 km/h. Với tốc độ này, phải mất 3 đến 4 tiếng nữa mới đến được trung tâm Hoa Thành, nhưng cô vẫn không biết liệu đường hầm này sẽ dẫn đến đâu. Lái xe mô tô trong hang động, Diệp Sơ cảm thấy một sự an tâm và thoải mái kỳ lạ. Đây dường như là lần đầu tiên cô ở một mình kể từ khi tận thế xảy ra. Ban đầu, cô chỉ có Tiểu Hắc làm bạn. Sau đó, có thêm Lão Tôn và Sở Sở. Rồi đến nhà máy nước, nơi cô cùng đội của Vương Chiến đụng độ với tội phạm. Tiếp đến là hành trình cùng ba mẹ và những người khác rời khỏi Ích Thành, rồi hợp sức với Ngô Chiêu và nhóm sống sót để tìm thấy đoàn tàu của Lão Hà, cuối cùng đi một mạch đến căn cứ phía Bắc, những người đồng hành ngày càng nhiều, sự việc cũng ngày càng phức tạp, và tận thế thì ngày một khủng khiếp hơn, không để cho bất kỳ ai một cơ hội thở dốc. Từ nhỏ, Diệp Sơ đã không giỏi thể hiện bản thân, lâu dần hình thành thói quen tự mình quyết định, tự mình giải quyết mọi việc. Nhưng trong tận thế, cô không ngừng bị hệ thống nhiệm vụ và những người xung quanh thúc ép tiến lên. Một phương diện nào đó, cô đã đến giới hạn chịu đựng. Ngoài việc không muốn để người khác đi chịu chết, còn một lý do nữa, Diệp Sơ thực sự rất thích ở một mình. Ngay cả khi con đường này dẫn đến địa ngục, nó vẫn mang lại cho cô một cảm giác bình yên nhất định. Cảnh tượng phía trước vẫn không thay đổi. Không có quái vật nào xuất hiện. Diệp Sơ ngẩn người một lúc, bắt đầu cảm thấy chán. Cô sử dụng dị năng để điều khiển xe mô tô. Thật ra, điều này không khác gì lúc cô điều khiển máy ảnh. Đầu tiên, cô duỗi hai xúc tu tinh thần để nắm lấy tay lái, sau đó tiếp tục duỗi hai xúc tu khác để điều khiển chân phanh và cần số. Diệp Sơ chống tay lên nắp bình điện trước chỗ ngồi, thả lỏng chân xuống. Thoạt nhìn, cô trông như đang ngồi trên một chiếc xe mô tô tự lái. Khi đã quen với thao tác này, Diệp Sơ lấy từ không gian ra hai chiếc máy ảnh mini mà Triệu Quân vừa đưa. Cô dùng tinh thần lực để giữ chúng bay lơ lửng bên cạnh. Sau khi mở khóa dị năng tinh thần, cô luôn luyện tập, và giờ đây đã thành thục hơn nhiều. Nếu không phải lái xe mô tô, cô có thể dễ dàng điều khiển 3 hoặc 4 chiếc máy ảnh cùng lúc để tấn công. Trong hang động yên tĩnh đến kỳ lạ, tiếng động cơ xe điện vốn rất nhẹ cũng trở nên ồn ào và lặp đi lặp lại, khiến người ta khó chịu. Xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Sau hơn 2 tiếng di chuyển, Diệp Sơ cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến một cách mãnh liệt. Lúc này, giọng nói của Triệu Quân truyền đến qua mũ bảo hiểm, Diệp Sơ, cô ổn chứ? Mũ bảo hiểm hiển thị hơi thở và nhịp tim của cô có chút thay đổi. Giọng nói đột ngột vang lên làm Diệp Sơ giật mình. Cô chợt nhớ ra, trước khi lên đường, Triệu Quân đã nối bộ tiếp sóng tín hiệu. Dù bây giờ, cô đã đi sâu vào hang động gần 40 km, tín hiệu vẫn ổn định, cho phép liên lạc với bên ngoài. Chỉ hơi choáng váng thôi, bên trong này không có vật gì để làm dấu nên hơi mệt, Diệp Sơ thành thật nói. Nghe thấy giọng mọi người cũng đỡ hơn nhiều. Vậy thì tốt. Tôi báo cho cô tình hình của bộ tiếp sóng tín hiệu. Chúng tôi theo dõi vị trí của những bộ tiếp sóng và phát hiện cô vẫn đang đi xuống. Độ sâu hiện tại đã gần 500 mét rồi. Được, tôi sẽ không đi mãi mà không đến được Hoa Thành chứ. Diệp Sơ hỏi. Không rõ, nhưng hướng đi của cô vẫn thẳng về phía Hoa Thành. Triệu Quân dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu cô cảm thấy choáng váng, có thể, lời Triệu Quân chưa dứt. Diệp Sơ đã nhìn thấy một ánh sáng le lói phía trước. Cô mở mắt ra và nhận ra đúng là như vậy, trong hang động tối đen phía trước, xuất hiện một ánh sáng vàng yếu ớt. Chờ chút, tôi thấy phía trước có ánh sáng, Diệp Sơ vô thức hạ giọng nói. Triệu Quân lập tức trả lời, độ sâu hiện tại của cô là 457 mét. Ngay phía trên là một ngọn núi hoang ở vùng ngoại ô Hoa Thành. Khu vực này không có bất kỳ công trình nào, nên ánh sáng cô thấy có thể là từ trong hang động. Rất có khả năng có tang thi ở đó. Được, tôi sẽ lại gần xem. Diệp Sơ cất máy ảnh, ngừng sử dụng dị năng, tăng tốc xe mô tô tiến về phía trước. Cô chỉ đi chưa đến vài trăm mét thì ánh sáng phía trước đột ngột rực lên, chiếu sáng toàn bộ không gian trong hang động. Tiến thêm một đoạn nữa, Diệp Sơ nhìn thấy một chiếc keo màu vàng rất sáng, giống như một con slime khổng lồ, đang nhanh chóng co lại về phía sau. Trên mặt đất, chiếc keo để lại những vệt nhầy và các mảnh vụn tứ chi. Diệp Sơ giơ máy ảnh lên ngắm, lập tức thấy trên màn hình hiện lên một dấu hiệu màu đỏ lớn, xúc tu năng lượng của tổ ong, bộ phận tứ chi, không có cấp độ, không có khả năng. Gây sát thương. Xúc tu. Thứ to như vậy mà là xúc tu. Nếu xúc tu đã lớn như thế này, tổ ong chắc hẳn phải khổng lồ đến mức nào, trí tưởng tượng của Diệp Sơ đột ngột dừng lại khi cô nghĩ đến cái kén bao phủ Hoa Thành. Cái thứ đó chính là tổ ong của tang thi. Tổ ong này lấy một thành phố làm trung tâm, sau đó vươn ra các xúc tu để tìm kiếm nhiên liệu và dị năng giả trong phạm vi hàng trăm km xung quanh, hút năng lượng từ đó. Diệp Sơ giảm tốc độ, đi theo xúc tu năng lượng đang rút về phía Hoa Thành, đồng thời báo qua bộ đàm, phát hiện một thực thể năng lượng khổng lồ đang rút lui. Tôi sẽ theo dõi, không cần lo lắng. Cẩn, thận, rẹt rẹt rẹt, tín hiệu, rẹt rẹt, không ổn, giọng nói của Triệu Quân trong mũ bảo hiểm bị đứt quãng rồi biến mất hoàn toàn. Ngay khi Diệp Sơ chuẩn bị tập trung theo dõi xúc tu năng lượng thì nó bất ngờ dừng lại. Sau đó, như thể rất cẩn thận. Xúc tu vươn ra thêm vài nhánh nhỏ, hướng về phía cô, như đang cảm nhận sự tồn tại của cô. Diệp Sơ giật mình, lắc tay lái xe mô tô, chuẩn bị lùi lại. Không ngờ, xúc tu cũng khựng lại, rồi từ bên trong vang lên một giọng nói lớn và ồn ào, ơ. Cô là cô gái ở Ích Thành phải không? Ôi! Bây giờ cô mạnh quá! Nhanh nhanh nhanh đến giúp ta! Giúp ta đi! Xin lỗi vì trước đây đã lừa cô rằng ta là cấp SSS. Bây giờ ta chỉ là cấp A thôi. Ta không muốn bị bắt làm công cụ nữa. Diệp Sơ, chấm hỏi. Giọng nói này nghe quen quá. Diệp Sơ thử dò hỏi, cổ thủ. Cô còn nhớ ta? Ta khóc mất. Cuối cùng cũng gặp người quen rồi. Giọng của cổ thụ đầy kích động, tuy không còn sự hung bạo như trước đây nhưng vẫn là giọng nói thao thao bất tuyệt mà Diệp Sơ quen thuộc. Nhanh nhanh nhanh đến đây, cứu ta ra ngoài. Cổ thụ vừa nói vậy, Diệp Sơ lập tức cảnh giác. Cô giơ máy ảnh lên, nhắm vào xúc tu. Đang tiến về phía mình, lạnh lùng nói, dừng lại, nếu không tôi sẽ tấn công ông. Xúc tu vốn đang tiến gần như bị dọa sợ, lập tức lùi về phía sau, trông thoáng qua còn có vẻ đáng thương. Mặc dù hành động trông rất đáng thương, giọng cổ thụ vẫn đầy ồn ào, ta khóc to quá đi mất. Tại sao cô không tin ta? Loài người đều vong ơn phụ nghĩa vậy sao? Làm phiền ta cả nghìn năm. Bây giờ lại không muốn cứu ta nữa. Diệp Sơ không hề lay động, vẫn giữ máy ảnh ở tư thế sẵn sàng, đồng thời chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lấy thêm máy ảnh từ không gian ra để tấn công. Cô tiếp tục hỏi, trước tiên, ông nói xem ông bị làm sao? Sao lại thành tổ ong tang thi rồi? Giọng cổ thụ càng lúc càng lớn, sao ta có thể là tổ ong tang thi được? Ta sao có thể xấu xí như vậy? Cô từng gặp ta rồi mà. Toàn thân xanh biếc. Mỹ nhân cao lớn uy phong. Ta bị thứ quỷ này bắt cóc đến đây, ép. Ta dùng năng lực để hút năng lượng dưới lòng đất. Cùng với giọng nói ngày càng kích động, xúc tu mà cổ thụ vươn ra cũng bắt đầu đung đưa điên cuồng. Mỹ nhân cao lớn uy phong. Diệp Sơ muốn cười nhưng cố nhịn. Dù vậy, cô vẫn vững vàng dùng máy ảnh nhắm về phía xúc tu, chuẩn bị chiến đấu. Thực ra, cô đã thả lỏng một chút khi nghe giọng nói quen thuộc này. Cô cảm thấy cổ thụ vẫn còn ý thức rất mạnh, nếu không, làm sao có thể thốt ra lời chê bai đậm phong cách cổ thụ như vậy. Nhưng, lỡ như tổ ong đã hoàn toàn chiếm giữ cổ thụ và giả dạng ông ta để trêu đùa cô thì sao? Nhìn vẻ cảnh giác của Diệp Sơ, cổ thụ đột nhiên thở dài, giọng điệu giống hệt hồi ở Ích Thành, ta hiểu rồi. Loài người các người mãi mãi có ác cảm với các sinh vật khác. Thôi, cô về đi. Hoa Thành quá nguy hiểm, đừng đến. Trước khi tiếp tục lùi lại, cổ thụ để lại một cục chất keo màu vàng, giống như cắt ra. Từ xúc tu. Ông ta có vẻ hơi buồn bã khi rút lui. Diệp Sơ do dự, đưa tay chạm vào thứ mà cổ thụ để lại. Đạo cụ, cục năng lượng keo. Giá đạo cụ, không, không phải đạo cụ trong cửa hàng. Mô tả đạo cụ. Cục năng lượng do cổ thụ ngàn năm, bị trói buộc, tạo ra thông qua năng lực rễ cây mạnh mẽ của chính mình, kết hợp với cấu trúc năng lượng của tổ ong, pháo đài tang thi, có thể tăng cấp độ dị năng rất lớn. Cách sử dụng, nắm trong tay, để nó tan chảy. Di chú, đây là một thứ tốt. Thấy dòng chữ cổ thụ ngàn năm, bị trói buộc, Diệp Sơ lập tức hiểu ra cổ thụ chắc chắn không bị chiếm giữ. Nếu không, hệ thống sẽ không viết mô tả đạo cụ như vậy. Trời đất bao la, hệ thống là lớn nhất. Vì vậy, cô lập tức hét lên, đợi đã. Xúc tu năng lượng đang rời đi liền dừng lại. Diệp Sơ nói, tôi có thể giúp ông, nhưng ông có thể đảm bảo an toàn cho tôi không? Xúc tu năng. Lượng gật đầu. Được, cùng đi nào. Cổ thụ, thật sao? Ta khóc mất. Diệp Sơ, tôi sắp bắt đầu hối hận rồi. Cổ thụ bảo Diệp Sơ lên xe máy, sau đó từ từ lái đến gần xúc tu năng lượng. Một lớp chất keo bám vào xe máy và chân Diệp Sơ, rồi bắt đầu cùng nhau lùi lại nhanh chóng. Ngay khi tiếp xúc với chất keo, Diệp Sơ lập tức cảm thấy dị năng trong cơ thể mình được tăng cường nhẹ. Đồng thời, lượng điện của xe máy điện cũng bắt đầu tăng lên một cách chậm rãi. Tinh sạc dự phòng sống động vậy sao? Diệp Sơ hỏi, ông đến Hoa Thành bằng cách nào? Cổ thụ chán nản trả lời, bị bắt đến. Ta đang nghỉ ngơi ở ngọn núi gần đó, hấp thụ một chút năng lượng, nhưng không ngờ đó lại là cái bẫy do tổ ông đặt ra. Chúng khống chế ta, đưa ta đến trung tâm Hoa Thành để hút năng lượng xung quanh, tổ ông này, có lời lãi gì không? Cổ thụ đáp, không phải là vấn đề lời lãi hay không, bây giờ nó đạt đến. Cấp độ cao nhất của quy tắc năng lượng tuyệt diệt, rất khó chống lại. Tuyệt diệt. Quy tắc năng lượng. Ý ông là gì? Diệp Sơ nhanh chóng bắt lấy từ khóa. À, ta không thể nói. Không thể nói những chuyện này với loài người khôi xương. Cổ thụ lại bắt đầu la hét. Đợi đã. Những kẻ khối xương. Con người là nguyên nhân dẫn đến tận thế sao? Diệp Sơ truy hỏi. Không nghe không nghe. Diệp Sơ niệm kinh. Cổ thụ lập tức trở nên vô lại. Diệp Sơ đứng hình. Vậy tại sao ông lại lừa tôi rằng ông là cấp SSS hồi đó? Diệp Sơ lại hỏi. Giả vờ thôi mà, ta nghĩ rằng khi gặp lại, ta cũng sẽ trở về cấp SSS rồi, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Câu hỏi của Diệp Sơ còn chưa dứt, cổ thụ đột nhiên lên tiếng, đến rồi. Ngay sau đó, Diệp Sơ cảm thấy chất keo dưới chân mình đột nhiên bay lên với gia tốc cực lớn, khiến trước mắt cô tối sầm lại, giống như lần đầu tiên cô đến gặp cổ thụ và tiểu. Hắc ở Ích Thành. Khi ánh sáng trở lại, cô nhìn thấy một thế giới được tạo nên từ máu thịt. Phía trên đầu là vô số xương khổng lồ đang xen chồng chéo lên nhau, tạo thành một mái vòm hình elip. Đây chính là cái kén bao bọc Hoa Thành. Dưới mặt đất, các tòa nhà đã không còn nữa, thay vào đó là một khu rừng máu thịt với những hoa văn kỳ lạ. Trên mỗi gốc cây máu thịt treo đầy những kén nhỏ chằng chịt. Diệp Sơ nhìn thấy nơi đây có rất nhiều khu vực khác nhau, được nối liền bởi vô số ống máu thịt đang xen qua lại. Điều thu hút nhất là một cấu trúc hoành tráng nằm ở trung tâm. Diệp Sơ không biết phải miêu tả thế nào, trông giống một kim tự tháp sắp chạm đến mái vòm. Vật liệu của nó như được tạo từ máu thịt, lại giống như một loại hợp kim kỳ lạ, liên tục biến đổi hình dạng và phát ra ánh sáng chói mắt. Ta sẽ che giấu cô, đừng sợ. Giọng của cổ thụ trở nên nghiêm túc hơn. Ngay sau đó, một lớp chất keo nhỏ hình vòng cung bao phủ lấy Diệp Sơ. Cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ. Rất nhanh, Diệp Sơ nhận ra mình đang được cổ thụ dẫn vào bên trong kim tự tháp máu thịt. Khi lớp vỏ che phủ dần biến mất, Diệp Sơ phát hiện mình đang đứng trong một không gian u ám. Xung quanh là những bức tường giống như các mô sống không có da. Ở trung tâm chính là cổ thụ. Khác xa với sự hung dữ rầm rộ ở chùa Ích Thành, cổ thụ bây giờ trông xám xịt, héo úa. Diệp Sơ thấy xúc tu năng lượng đã đưa cô vào đây, sau đó hòa tan vào các bức tường máu thịt xung quanh, khiến toàn bộ không gian xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ. Đồng thời, giọng của cổ thụ cũng trở nên yếu ớt, nhưng trong giọng nói của ông vẫn mang khí phách ngạo nghễ ngàn năm ở Ích Thành. Ông nói, thế nào? Có hứng thú tiêu diệt thứ quái vật cấp S này không? Đầu tiên, chúng ta phải đi tìm người giúp đỡ. Sau khi biết được Diệp Sơ có thể giả dạng thành tang thi cấp B, đồng thời còn sở hữu một viên tinh thể cấp B, cổ thụ trầm ngâm một lúc rồi nói một câu mà Diệp Sơ không hiểu lắm. Người giúp đỡ. Đúng vậy, trong tổ ông này còn có rất nhiều người sống. Khi nói câu này, giọng của cổ thụ hơi do dự. Sống? Ở trong này sao? Diệp Sơ giật mình kinh hãi. Cổ thụ im lặng một lúc, sau đó toàn bộ thân cây rung lên, dường như đã dùng rất nhiều sức lực để tạo thành một cái xúc tu năng lượng xỉn màu, vươn đến bên cạnh Diệp Sơ, rồi nói, lên đi, chỉ mình cô thôi. Để xe máy ở đây, năng lượng của ta không còn nhiều, không đủ sức lực nữa. Diệp Sơ đứng lên, hỏi, những xúc tu năng lượng vừa rồi đâu. Đó là của tổ ông. Ta chỉ là một cây công cụ, một khi năng lượng được mang về sẽ bị thứ này tự động hấp thụ. Diệp Sơ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Lần này, tốc độ di chuyển của xúc tu năng lượng chậm hơn rất nhiều và có vẻ hơi khó khăn. Cổ thụ chở Diệp Sơ xuyên qua từng con đường và bức tường bằng máu thịt. Trên đường đi, Diệp Sơ còn nhìn thấy khá nhiều tang thi vừa mới phá kén chui ra. Qua máy ảnh, cấp độ của những con tang thi này phần lớn là cấp B và cấp A, khác với tang thi cấp thấp, những con này rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Diệp Sơ ước tính sơ bộ, chỉ riêng đoạn đường dài vài km mà cổ thụ chở cô đi qua, cô đã nhìn thấy hơn 100 con tang thi cấp B trở lên. Đừng nói đến cái kén khổng lồ, chỉ riêng những con tang thi này đã đủ sức sang bằng căn cứ phía bắc nhỏ bé cả 100 lần. Cổ thụ cũng nói, cô thấy chưa? Chỉ riêng những con này thôi đã không phải là thứ mà loài người các cô có thể chiến thắng ngay bây giờ. Lúc này, trạng thái của cổ thụ không còn giống như lúc ở Ít Thành, không còn phấn khích và nóng nảy nữa. Giọng nói của ông trầm thấp và bình tĩnh. Diệp Sơ đoán, có lẽ là do năng lượng không còn đủ. Cô hỏi, vậy nếu chúng ta phá hủy tổ ông cấp S này, có ảnh hưởng đến những thứ này không? Tất nhiên rồi, chính là vì cái kén này. Cổ thụ vươn một cành cây, chỉ lên trời, có cái vỏ kén này che trên trời, nếu cô kích nổ lõi, năng lượng sẽ rất khó thoát ra ngoài. Ngay lập tức sẽ xảy ra một vụ nổ bị nén lại. Cái kén này sẽ tiêu diệt phần lớn tang thi, được rồi, chúng ta đến nơi rồi. Cổ thụ nói xong liền dừng lại. Diệp Sơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tòa tháp cao, nhưng vấn đề là, trên tòa tháp treo đầy người. Những người này vẫn còn sống, cơ thể thỉnh thoảng co. Giật. Điều kinh hoàng là họ không có da, cơ bắp đỏ tươi cứ thế phơi bày bên ngoài, toàn thân bị đâm bởi vô số sợi tơ, giống như mao mạch, dường như đang hút thứ gì đó từ trong cơ thể họ. Những sợi tơ màu đỏ này kéo dài xuống dưới, cuối cùng chui vào lòng đất. Cảnh tượng kinh hoàng nhất là rất nhiều người dường như vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt trợn tròn nhìn ra bên ngoài trong tuyệt vọng. Chỉ nhìn thôi cũng suýt khiến Diệp Sơ nôn mửa. Đây là, cái gì? Diệp Sơ hỏi. Tháp truyền hình Hoa Thành, cổ thụ trả lời. Đây là tòa nhà duy nhất mà tên đó để lại, làm bộ chuyển đổi năng lượng. Bộ chuyển đổi năng lượng. Dùng người làm bộ chuyển đổi năng lượng. Diệp Sơ thậm chí không thở nổi. Tất nhiên rồi, cổ thụ đáp. Tế bào sinh vật chính là nhà máy tự động hóa có hiệu suất cao nhất trên hành tinh này. Nhà máy tự động hóa. Diệp Sơ bị chọc giận bởi sự bình thản của cổ thụ nhưng lại bị nỗi sợ hãi bao trùm. Không thể bộc phát. Cổ thụ không nhận ra, còn tưởng Diệp Sơ đang hỏi, tiếp tục giải thích, đúng vậy. Chỉ riêng một tế bào gan của các cô cũng có hàng chục triệu ribosome. Mỗi ribosome là một siêu kiến trúc cực kỳ phức tạp, hiệu suất cao và tỷ lệ sai sót thấp hơn vô số lần so với dây chuyền sản xuất cao cấp nhất của loài người các cô. Đây không phải là nhà máy tự động hóa thì là gì? Đừng nói nữa. Nỗi sợ hãi và tức giận trong lòng Diệp Sơ càng tăng. Sao có thể, cô muốn nói, sao có thể dùng con người làm bộ chuyển đổi năng lượng à? Cổ thụ vẫn bình thản, tiếp tục, chẳng lẽ loài người các cô không đối xử với các sinh vật khác như vậy sao? Nhốt chúng lại, ép chúng chuyển đổi thành thức ăn thông qua cách thức hiệu quả cao nhất. Tại sao các sinh vật khác lại không thể đối xử với các cô như vậy? Nghe cổ thụ nói, Diệp Sơ sững sờ, nhất thời không tìm ra lý do để phản bác. Nhưng mà, con người có, văn minh, ý thức về bản thân, là loài đứng đầu muôn loài. Giọng cổ thụ trở nên lạnh lùng, Diệp Sơ, xin lỗi, trên thước đo thời gian và vũ trụ, những điều này không đáng nhắc đến. Hơn nữa, bây giờ không phải lúc để thảo luận vấn đề này. Vậy thì, tại sao ông lại giúp tôi? Rất đơn giản, vì giúp cô tăng khả năng sống sót của ta. Ở Ít Thành, cô đã chứng minh được điều này. Vì vậy, trong đường hầm, ta sẵn sàng cung cấp một ít năng lượng cho cô. Cái kén này gây ra mối đe dọa cho cô, và nếu cô mạnh lên, ta cũng có thêm một cơ hội để sống sót. Bấy lâu nay, Diệp Sơ coi cổ thụ như một kẻ mạnh mẽ thích chơi đùa. Cô từng nghĩ rằng cổ thụ có thể trở thành đồng đội của mình, giúp cứu nhân loại và chấm dứt ngày tận thế. Nhưng một loạt lý luận lạnh lùng của cổ thụ khiến cô không khỏi rùng mình. Cô lẩm bẩm, mọi thứ đều vì sự sống còn. Cổ thụ rất nghiêm túc, đúng. Vậy, mọi thứ đều vì sự sống còn. Diệp Sơ nhìn về phía vô số người trên tòa tháp, hỏi, họ, có thể giúp chúng ta như thế nào? Tất cả các tế bào trong cơ thể họ đều được kích hoạt đến mức cực hạn, vận hành với hiệu suất cao nhất. Trong trạng thái này, nếu dừng lại thì chỉ có đường chết, cổ thụ giải thích một cách vô cảm. Nhưng đây cũng là thời điểm năng lực dị thường của con người mạnh nhất. Tất cả những người trên đó bây giờ đều có thể là dị năng giả cấp B trở lên. Nếu là người có thiên phú, có thể còn vượt cấp S hơn nữa, toàn bộ các tế bào trong cơ thể họ được kích hoạt, nên bất kể là não bộ hay cơ bắp, họ có thể sở hữu cùng lúc nhiều loại dị năng. Dị năng mạnh như vậy, mà vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của tổ ông sao? Cổ thụ nhẹ nhàng lắc xúc tu bao quanh Diệp Sơ, nói, không thể. Đây là sự khống chế từ cấp độ tế bào, cơ thể của họ đã không còn thuộc về chính họ nữa. Như vậy rồi còn có thể. Cô thấy những sợi tơ trên người họ không? Tôi có thể cắt đứt những sợi tơ đó trong nháy mắt, để họ thoát khỏi sự khống chế của tổ ông. Hơn nữa, tất cả năng lượng mà tổ ông hấp thụ được đều sẽ chuyển hóa thành năng lượng biến dị trong cơ thể họ, sau đó truyền xuống tổ ấp dưới lòng đất, chính là năng lượng lõi của tổ ông này. Một khi có bất cứ thứ gì lại gần khu vực đó, tất cả quái vật trong kén sẽ ùa ra vây lại. Cô không thể đi xuống lỗ hổng ở giữa để đặt bom. Vì vậy cần họ chặn quái vật lại, để chúng ta vào đặt bom ở lõi. Diệp Sơ hỏi tiếp. Như vậy chẳng phải chúng ta cũng chết chung trong đó sao? Cổ thụ đáp, sẽ không. Ta có thể khống chế thời gian nổ. Hơn nữa, nếu cô muốn đối phó tổ ông, chắc chắn đã chuẩn bị không ít thứ, đúng chứ? Diệp Sơ lặng lẽ gật đầu. So với quả bom hạt, nhân đã bị tổ ông chặn lại trên đỉnh Hoa Thành lần trước thì sao? Nếu là quả bom hạt nhân đó, chắc chắn không có vấn đề gì. Diệp Sơ lại gật đầu lần nữa. Dù đầu đạn mà Triệu Quân đưa không mạnh bằng, nhưng cô vẫn còn lõi căn cứ vô hình cứ đủ để sánh ngang một quả bom hạt nhân. Thấy tâm trạng Diệp Sơ hơi sa sút, cổ thụ nói, được rồi, còn một việc cuối cùng. Gì? Giọng điệu của Diệp Sơ mang theo vẻ cam chịu. Cô phải nói rõ ràng với họ trước, tránh đến lúc đó họ không biết phải làm gì. Diệp Sơ mở to mắt, hỏi, tôi, vẫn có thể giao lưu với họ sao? Tất nhiên rồi. Hiện tại, não bộ của họ được kích hoạt hoàn toàn, gần như có thể bắt được mọi tín hiệu trong không gian. Nếu điện thoại của cô có thể nhắn tin gì đó, họ nhất định sẽ nhận được, thậm chí có thể giao lưu với cô. Cổ thụ nói tiếp, cô cũng không cần phải giải thích gì nhiều. Với não bộ được kích hoạt như vậy, họ sẽ hiểu tất cả. Diệp Sơ hiểu ra, lần này cô phải chết in với những người sắp chết này sao? Xin chào mọi người, tôi là Diệp Sơ. Tôi vừa đột nhập vào đây để phá hủy nơi này và cần sự giúp đỡ của mọi người. Một giờ nữa, tôi và đồng đội sẽ đặt một quả bom hạt nhân vào lõi tổ ong bên dưới. Nhưng chúng tôi cần mọi người giúp chặn lại những tang thi tấn công. Vì vậy, chúng tôi sẽ cắt đứt những sợi tơ trên người mọi người, giúp khôi phục sự tự do trong thời gian ngắn. Ngoài ra, có rất nhiều người chạy trốn khỏi Hoa Thành đang ở căn cứ phía Bắc, có lẽ trong đó có người thân của mọi người. Nếu có lời gì muốn nhắn, tôi có thể giúp chuyển lời. Xin lỗi, tôi không biết phải nói gì thêm, nhưng tôi đảm bảo sẽ phá hủy nơi này. Diệp Sơ chọn kênh dữ liệu tạm thời, nhấp vào đổi, sau đó đăng bài. Cô biết đạo cụ này có thể phát tín hiệu phủ sóng toàn bộ Hoa Thành. Nếu lời của cổ thụ là thật, những người này sẽ nhận được. Ngay khi cô nhấp gửi, dưới bài đăng xuất hiện hàng trăm bình luận. Diệp Sơ ngẩn người trong giây lát, sau đó mới phản ứng lại tốc độ suy nghĩ của họ quá nhanh, và những gì họ muốn nói đã xuất hiện tức thì. Quá tuyệt, tôi sẽ dốc toàn lực, cô yên tâm, hãy để tôi chết một cách tử tế, tôi tên là Đường Lâm, chồng tôi tên là Đường Phong Hiểu, hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Tôi có dị năng tấn công cấp S, giao cho tôi tên là Dương Khảm, ba tôi tên là Dương Cổ, hãy nói với ông ấy, con chết rất ngầu. Tôi tên là Vương Văn Văn, tôi bị lạc ông bà, ông tôi tên là Vương Hòa, bà tôi tên là Phùng Dung, hãy nói với họ rằng đừng lo lắng cho con. Dị năng của tôi là dị năng phụ trợ. Có thể kéo dài thời gian chiến đấu của mọi người một chút. Tao không chịu nổi nữa rồi, mau đến đây cho tao chết thật sảng khoái đi. Ha ha ha tôi. Bị ung thư giai đoạn cuối cùng cũng có thể là một trận lớn, không lỗ. Dị năng của tôi tên là, hãy nói với. Rất nhanh, dưới bài đăng đã xuất hiện hàng nghìn bình luận. Không có tiếng khóc than thừa thải, không có sự trút giận vô nghĩa. Những người có não bộ được phát triển quá mức đều đang nói rõ ràng về dị năng của mình và những lời mình muốn để lại. Diệp Sơ nhìn mà nước mắt cứ rơi. Cô không biết nói gì, chỉ có thể ghim bình luận lên trên để trả lời. Mọi người yên tâm, những lời này tôi sẽ đích thân chuyển đến cho những người tôi có thể tìm thấy. Tiếp theo, nhiều người bắt đầu đưa ra chú ý cho Diệp Sơ, thậm chí còn sắp xếp chiến thuật trong phần bình luận. Tôi tính toán, cách ở vị trí cách lỗ hổng trên mặt đất 5 mét là hợp lý nhất, sẽ không cản trở hành động tiếp theo của cô. Mọi người báo hướng của mình. Chúng ta chia đều các hướng tấn công và hỗ trợ. Thời gian cơ thể. Chúng ta duy trì có thể chỉ nhiều nhất là 6 phút, chủ bài phải chú ý thời gian. Chủ bài, bây giờ người bị chất keo năng lượng bao bọc bên dưới là cô sao? Cô rất đẹp đấy. Nhìn thấy một nhóm người biết rằng mình sắp chết nhưng vẫn bình tĩnh đưa ra chủ ý cho cô, thậm chí có người còn khen ngợi cô, Diệp Sơ thực sự không chịu nổi cú sốc về mặt cảm xúc nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể thở hổn hển. Đồng thời, cô cố gắng sắp xếp những thứ trong không gian của mình, chuẩn bị tất cả những thứ có thể sử dụng được. Cô cũng tham khảo ý kiến của hệ thống, dạo quanh cửa hàng, muốn tìm xem cổ thụ gì có thể sử dụng được không. Nhưng cô phát hiện ra, hoặc là không đủ để đối phó với tình hình hiện tại, hoặc là đắt đến mức cô không mua nổi. Vì vậy, cô chọn tiếp tục sử dụng viên pha lê cấp B và năng lượng đoàn mà cổ thụ đưa cho, nâng cấp sát thương của máy ảnh lên. Cấp B, tinh thần lực cũng nâng cấp lên cấp C, chuẩn bị xong những thứ này, cổ thụ lại chỉ dẫn cho Diệp Sơ, nói cho cô biết một số điểm năng lượng gần cổ thụ. Kế hoạch tiếp theo là, Diệp Sơ phá vỡ sự trói buộc của cổ thụ chở Diệp Sơ đến tháp cao, cắt đứt sợi tơ, cổ thụ giúp Diệp Sơ vào hang động lõi, đặt bom, rút lui dưới sự che chở của những người khác. Khi thời hạn một giờ của kênh dữ liệu tạm thời sắp hết, Diệp Sơ ổn định cảm xúc của mình, nói với cổ thụ, được rồi, chúng ta chuẩn bị đi, phải mất bao lâu? Cổ thụ, trong vòng một phút là có thể xông qua. Diệp Sơ ghim câu trả lời trong phần bình luận bài đăng, trong vòng một phút rưỡi, bắt đầu chiến đấu. Sau đó, bốn máy ảnh lơ lửng bên cạnh Diệp Sơ, nhắm vào các điểm năng lượng trói buộc xung quanh, đồng thời nhấn nút chụp. Âm, âm, âm. Tiếng nổ chói tai vang lên trong không gian nơi cổ thụ ở. Diệp Sơ thấy, những bức tường máu thịt vốn trơn nhẵn vỡ tan, nổ ra một đống vụn tay chân. Cổ thụ không dừng lại chút nào, rễ cây nhổ khỏi mặt đất, cuốn lấy Diệp Sơ đặt vào tán cây đã hơi thưa thớt, bắt đầu xông về phía tháp cao. Phản ứng của tổ ong rất nhanh, vô số tang thi mạnh mẽ lập tức vây đến, cổ thụ vừa dùng cành quật bay những tang thi này, vừa ném lá, tiếng nổ xung quanh vang lên hàng loạt. Diệp Sơ cũng không nhàn rỗi, điều khiển những máy ảnh, không ngừng tấn công những tang thi đến gần, mỗi lần nhấn nút chụp, một con tang thi sẽ khựng lại, hoặc ngã gục xuống. Trên mặt đất, những nhóm năng lượng màu vàng liên tục xuất hiện, cố gắng ngăn cản bước tiến của cổ thụ nhưng đều bị cổ thụ quét sạch. Diệp Sơ chỉ cảm thấy xung quanh ầm ĩ vang trời, tiếng động khi cổ thụ di chuyển cũng ầm ầm, cô như đang ngồi trên một chiếc xe bọc thép, chạy qua một chiến trường ác liệt. Rất nhanh, xuyên qua cành lá của cổ thụ, Diệp Sơ đã có thể nhìn thấy tháp cao. Nhưng đồng thời, xung quanh đã xuất hiện đàn tang thi như biển, tràn về phía cô và cổ thụ. Hơn nữa, đã có một số tang thi có cấp độ rất cao, tụ tập dị năng từ xa, ném những đòn tấn công tầm xa về phía cổ thụ. Những cành lá bên ngoài của cổ thụ liên tục thay đổi hình dạng, chặn đứng toàn bộ các đòn tấn công, đồng thời hét lên, nắm chặt. Diệp Sơ nắm lấy một cành cây mà cổ thụ đưa tới, cô thấy nhiều cành cây xung quanh đều uốn cong về phía sau, sau đó giống như ná cao su, bắn mạnh về phía trước, giống như phi tiêu, bắn ra một mảng lớn lá xanh sắc nhọn. Những sợi tơ màu đỏ giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, lần lượt bắn ra, sau đó bất lực rủ xuống, cộng thêm vụ nổ sau đó của những chiếc lá, số lượng sợi tơ liền bị đứt mất một nửa. Cả hoa thành như đang rung chuyển, Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn lên, những chiếc xương vốn chống đỡ mái vòm bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này, những người vốn bị treo trên tháp cao cũng đã được tự do. Họ giống như những con thú dữ thoát khỏi lồng giam, có người lơ lửng trên không, có người rơi mạnh xuống đất, lún thành một cái hố sâu, thậm chí có người còn tranh thủ giơ ngón tay cái về phía Diệp Sơ đang nhìn, sau đó quay người vung tay, chém đứt một loạt tang thi. Diệp Sơ thực sự chưa từng thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng, cảnh tượng những dị năng giả cao cấp chiến đấu cùng nhau sẽ khoa trương như vậy. Mặc dù hai bên vẫn chưa tiếp cận hoàn toàn nhưng không gian ở giữa đã xuất hiện ngọn lửa màu xanh trắng của vụ nổ nhiệt độ cao, còn có dao động không gian khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi, trông thì vô thanh vô tức nhưng khi vết nứt không gian hoàn toàn biến mất, những con quái vật xung quanh bỗng hóa thành tro bụi. Một nhóm lớn những người có dị năng hổ trợ đứng ở phía sau đám đông, liên tục tung ra các loại kỹ năng chữa bệnh, phục hồi cơ bắp và tứ chi đang bị phá hủy của những người chiến đấu ở phía trước. Diệp Sơ nhìn, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đây rõ ràng là cuộc chiến giữa thần linh và ác quỷ. Diệp Sơ, chuẩn bị. Tiếng hét của cổ thụ kéo sự chú ý của Diệp Sơ trở lại. Cổ thụ đã lao đến dưới chân tháp cao. Chỉ thấy ngọn cây cổ thụ ngã về phía sau, mấy thân rễ dày cũng lao về phía trước, cắm thẳng vào mặt đất gần đó. Ngay sau đó, Diệp Sơ thấy cổ thụ thu hẹp ngọn cây, toàn bộ cắm ngược vào trong hang động rỗng dưới tháp cao. Vì vậy, cô cũng đi theo vào. Vừa vào, Diệp Sơ đã nhìn thấy một luồng ánh sáng hơi trắng, sau khi mắt thích nghi, cô thấy mình đang cùng cổ thụ ở trong một hang động hình trụ khổng lồ, sâu nhất trong hang động có một thứ giống như cánh hoa, bao bọc một cái kén khổng lồ phát ra. Ánh sáng trắng chói mắt. Ngay cả khi cách xa như vậy, Diệp Sơ cũng thấy, bên trong cái kén đó dường như có một sinh vật khổng lồ, còn những cánh hoa xung quanh kén không phải thực vật, mà là một loại tổ chức mô thịt đáng sợ giống như thảm nấm. Xung quanh còn lơ lửng những sợi tơ đỏ vừa bị cổ thụ cắt đứt. cổ thụ, phiền chết đi được. Nhiều vỏ như vậy. Trước tiên phải phá hủy rễ của vỏ. Nếu không thì vụ nổ không có tác dụng. Trong lúc cổ thụ hét, Diệp Sơ thấy những chiếc lá xung quanh rơi xuống, như thể một trận mưa xanh lá cây đang đổ xuống bên dưới. Cô hiện đang được bảo vệ trong cành cây của cổ thụ, toàn bộ cơ thể di chuyển xuống dưới theo tư thế rơi, cô cũng điều khiển máy ảnh xung quanh, nhắm vào gốc của những cánh hoa, liên tục nhấn nút chụp. Rất nhanh, một số vỏ ở một bên kén đã bị Diệp Sơ và cổ thụ đánh rơi hoàn toàn, để lộ một mảng nhỏ cơ thể không được bảo vệ. Diệp Sơ đang định tiếp tục dọn dẹp những cánh hoa khác thì đột nhiên cổ thụ lắc mạnh, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Diệp Sơ thấy một vết nứt không gian khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, cắt đứt một phần ba ngọn cây của cổ thụ. Những cành cây và lá cây bị cắt đứt, thậm chí không biến thành tro bụi, mà bị xóa sổ, nếu không phải cổ thụ vừa lắc một cái thì cô đoán mình cũng không còn sống nữa. Cổ thụ gầm lên, ném bom ngay, nhanh lên. Trong một mớ hỗn loạn, cổ thụ thậm chí còn nhỏ giọng nói bên tai Diệp Sơ, lần lượt tiếp nổ những quả bom nhỏ, tôi cũng vậy, dùng để che giấu quả bom lợi hại nhất. Sợ thứ quái quái này phát hiện ra hấp thụ năng lượng trước thời hạn. Được. Diệp Sơ bắt đầu ném từng quả bom và đầu đạn mà Triệu Quân đưa cho, thậm chí còn ném cả mình xuống. Cơn bão lửa dữ dội thiêu cháy một mảng ngọn cây của cổ thụ, tóc của Diệp Sơ cũng bị uốn cong. Vì nóng. Trong vụ nổ hỗn loạn, cổ thụ gần như vứt bỏ toàn bộ lá cây, chỉ còn lại một số lá, kéo theo lõi năng lượng căn cứ của Diệp Sơ, với tốc độ chậm hơn một chút, từ từ rơi xuống. Nắm chặt. Đi thôi. Lại thêm một lực tăng tốc dữ dội, Diệp Sơ tối sầm mặt, bị cổ thụ kéo ra khỏi lỗ hổng, bắt đầu điên cuồng lao về hướng cũ. Diệp Sơ mặc kệ gió bụi dữ dội, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đang hỗn chiến với quái vật, đủ loại dị năng mạnh mẽ đã chia cắt một phần địch ta, biến thành những chiếc máy xay thịt, thu hoạch thân xác của từng sinh vật trên chiến trường. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Sơ và cổ thụ ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, mang theo vẻ hy vọng và quan tâm. Diệp Sơ hiểu, cô dùng một tay nắm lấy cổ thụ, một tay giơ ngón tay cái cao lên. Sau đó, cô thấy, tất cả mọi người bên dưới dường như đều nở nụ cười nhẹ nhõm, hoặc là biểu cảm dễ. Chịu, một lần nữa chiến đấu với lũ tang thi. Chưa kịp để Diệp Sơ nhìn thêm vài lần, cổ thụ đã dùng tốc độ chưa từng có, lao vào nơi giam giữ mình, sau đó chui vào hang động mà Diệp Sơ đến. Cảnh tượng cuối cùng mà Diệp Sơ nhìn thấy là một cơ thể nhỏ bé bị một con tang thi đâm xuyên ngực. Nhưng đứa trẻ đó đã giáng một đòn xung kích vào đầu con tang thi, còn đứa trẻ đó thì nhìn về hướng cô biến mất, mang theo sự lưu luyến vô hạn. Không kịp rồi, kích nổ trước đã. Cổ thụ vừa chạy vừa gầm lên. Gần quá. Sẽ chết mất. Kích nổ. Lá cây sắp rơi xuống đất rồi. Sẽ bị phát hiện. Diệp Sơ cũng không do dự nữa, triệu hồi giao diện hệ thống, ký chủ có xác nhận kích nổ lõi năng lượng căn cứ thu nhỏ không? Có hoặc không? Có. Lõi chỉ cách ký chủ 4,2 km, khoảng cách quá gần, hãy để ký chủ xác nhận lại. Có hoặc không? Có. Xác nhận cuối cùng. Có hoặc không? Có. Trung tâm vụ nổ bom hạt. Nhân trông như thế nào? Diệp Sơ chỉ cảm thấy trời đất đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó mới phát hiện ra không phải yên tĩnh, mà là một loại âm thanh khổng lồ đang nuốt chửng mọi động tĩnh khác. Ngay sau đó, toàn bộ hang động bắt đầu rung chuyển, những tảng đất và đá lớn bắt đầu rơi xuống, hình ảnh cuối cùng mà Diệp Sơ nhìn thấy là một luồng ánh sáng trắng chói mắt, bùng lên từ hướng cô thoát ra. Giây tiếp theo, cổ thụ dừng lại. Cổ thụ dùng toàn bộ thân cây bao bọc chặt lấy Diệp Sơ, bản thân cũng co lại thành một cục, chôn mình vào trong hang động đang sụp đổ. Tiếp theo, Diệp Sơ cảm thấy một cú va chạm lớn khiến cô mất trọng lực, ý thức chìm vào một mảng đen kịt. Lúc này ở căn cứ phía Bắc, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận chấn động nhẹ, làm rơi tuyết trên mái nhà xuống. Trong nhà kho nơi mọi người sinh sống, một ít bụi mịn rơi xuống từ xà ngang. Những người bên cạnh Diệp Sơ nhạy cảm nhất. Lập tức nhìn nhau. Mẹ cô lo lắng nói. Có phải Tiểu Diệp không? Ngô Chiêu còn kích động hơn, đứng dậy nói, đi. Đi tìm Triệu Quân. Cùng lúc đó, trong sở chỉ huy của căn cứ, người lính phụ trách theo dõi hình ảnh hét lên, kén ở Hoa Thành rung chuyển. Nhanh chóng thông báo cho lão Triệu. Người sĩ quan đứng đầu ra lệnh một tiếng, tiến đến trước màn hình. Mặc dù thiết bị giám sát còn cách Hoa Thành một khoảng nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng quả kén khổng lồ đang xuất hiện những gợn sóng rất không tự nhiên. Một vòng sóng giống như sóng thần phun trào ra từ phía dưới kén, giống hệt như vòng khí ở phía dưới khi quả bom hạt nhân nổ, điểm khác biệt là kén không bị vỡ, cũng không tạo ra đám mây hình nấm. Không lâu sau, mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy, quả kén vốn tròn vo xẹp xuống ngay trước mắt, giống như một mảnh vải rách, bên trong dường như còn có rất nhiều cột chống đang chéo, nhô lên trên bề mặt kén thành. Từng hình dạng không đều. Tình hình thế nào? Triệu Quân vừa đi vào đã nhìn chằm chằm màn hình giám sát. Nghi là nổ bên trong kén, xung quanh có vòng khí khi nổ bom hạt nhân lớn, sau đó toàn bộ cấu trúc bề mặt của kén dường như bị sụp đổ, biến thành như thế này. Người sĩ quan trong phòng chỉ huy chỉ vào hình ảnh nói. Ngay sau đó, dữ liệu giám sát bên cạnh hình ảnh phát ra tiếng cảnh báo tít tít tít, người sĩ quan nhìn thấy, vội vàng nói, phát hiện bức xạ cường độ cao. Triệu Quân chỉ trầm ngâm 2 giây, lập tức ra lệnh, toàn bộ đội trinh sát xuất phát, mang theo quần áo tác chiến chống bức xạ và máy dò. Tiểu Lưu, cậu dẫn đội. Cùng với người của Vương Chiến, họ có kinh nghiệm ở Ích Thành, khi cần thiết có thể chuyển quyền chỉ huy cho Vương Chiến. Rõ. Lão Trương, mang theo những người có dị năng tấn công, phòng thủ và tìm kiếm, phối hợp với Tiểu Lưu hành động. Rõ. Lúc này, mẹ, ba Diệp Sơ, Ngô Chiêu và anh chàng bám đuôi Đình Đông đã chạy đến. Triệu Quân đi ra khỏi phòng chỉ huy, chưa kịp nói gì, mẹ cô đã hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Tiểu Diệp không? Triệu Quân an ủi trả lời, cô đừng lo lắng, có khả năng là vậy, người của chúng ta đã đi kiểm tra rồi, rất có thể là, Diệp Sơ đã cho nổ kén ở Hoa Thành. Thế con bé thì sao? Nghe thấy hai chữ cho nổ, mẹ cô bắt đầu không bình tĩnh, tôi và lão Diệp đi cùng các anh. Ngô Chiêu nói, dì đừng lo lắng, Tiểu Diệp đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng ắt có tính toán. Để đại tá Triệu chỉ huy tình hình trước, cháu sẽ đi theo, dì yên tâm. Tâm trạng của mọi người đang kích động, bên trong có thể rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến việc tác chiến của những người khác. Nghe Ngô Chiêu nói vậy, mẹ Diệp cũng do dự, chỉ có thể đồng ý, được, được, cô đi sao? Triệu Quân hỏi Ngô Chiêu. Đúng vậy. Ngô Chiêu gật đầu. Đình Đông ở bên cạnh lặng lẽ giơ tay lên, nói, tôi là dị năng giả tốc độ, tôi cũng đi. Hai người kia nhìn cậu ta, không ai nói gì. Sau đó Triệu Quân lên tiếng, vậy thì hai người đến quảng trường phía Tây tập hợp, Vương Chiến cũng ở đó, nghi là nổ bom hạt nhân, nhớ mặc đồ bảo hộ. Rõ. Cùng lúc đó, cách tâm điểm vụ nổ chưa đầy 5 km. Một cành. Cây hơi cháy đen chui ra khỏi mặt đất vỡ nát, dùng sức chống xuống mặt đất nhưng vừa dùng sức, phần đầu cành cây liền gãy lìa, sau đó bất lực rũ xuống. Lại qua mấy giây, mấy cành cây nữa từ bên dưới vươn ra, lặp lại mấy lần, đào đất và tạp vật nặng xung quanh ra. Dùng sức lôi thân mình từ bên dưới lên. Lúc này, cổ thụ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, toàn thân hầu như không còn cành nào lành lặn, ngay cả trên thân cây to khỏe cũng có một vết bỏng khủng khiếp. Nhưng dù vậy, phần lớn các cành cây lành lặn nhất vẫn quấn quanh một cơ thể, thậm chí còn khó khăn này ra lá non xanh mướt, che lấp những khoảng trống giữa các cành cây. Trên mặt đất đã không còn tuyết, giống như bị cày xới qua một lần, đầy rẫy những đất đá, sinh vật và cấu trúc kiến trúc đổ nát. Còn có gió mang theo hơi nóng, giống như đang vào lúc oi bức nhất của mùa hè. Chỉ là mật độ cho trong gió rất cao cho thấy. Nơi đây vừa trải qua một cuộc hủy diệt. Rất nhanh, một con tang thi bị tan chảy một nửa thân thể bò ra khỏi đống đổ nát, gào thét lao về phía cổ thụ, đồng thời ném ra một quả cầu lửa. Cổ thụ nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh, sau đó vươn ra ba cành cây cực dài, nhanh như chớp đâm vào cơ thể tang thi, kéo ra một viên tinh thể. Theo động tác có phần kịch liệt này, những cành cây ban đầu bao bọc Diệp Sơ như thể mất hết sức lực, đột nhiên tản ra, khiến Diệp Sơ rơi xuống đất. Cổ thụ để tinh thể tan chảy giữa các cành cây, hơi thở dốc, sau đó mới vươn một cành cây ra, kiểm tra tình trạng của Diệp Sơ. Cành cây vừa chạm vào Diệp Sơ liền tỉnh lại, lăn một vòng trên đất, theo bản năng lấy máy ảnh ra khỏi không gian, chỉ về phía cổ thụ. Cổ thụ vội vàng nói, đừng kích động. Là ta. Diệp Sơ lúc này mới nhận ra, vừa rồi là cổ thụ bảo vệ cô. Toàn thân cô không hề hấn. Vì nhưng cổ thụ thì trông rất thảm hại. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Sơ lóng ngóng cất máy ảnh đi, sau đó lo lắng nói, ông ổn chứ? Cổ thụ, không chết được, chủ yếu là, rắc rối của chúng ta bây giờ mới chỉ bắt đầu. Diệp Sơ nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng vô cùng thảm khốc, hỏi, đây là khu vực bị nhiễm xạ, chúng ta có phải, sẽ bị nhiễm phóng xạ không? Cổ thụ cười mệt mỏi nói, cô là dị năng giả cấp B rồi, mức độ nhiễm xạ này căn bản không ảnh hưởng đến cô. Chủ yếu là, tôi không ngờ thứ bên dưới tổ ong lại mạnh đến vậy. Chúng ta tốt nhất nên xác nhận xem nó có bị giết chết hoàn toàn không, hơn nữa, cũng phải kiếm chút lợi. Nghe cổ thụ nói lúc đầu là đi xác nhận, trong lòng Diệp Sơ giật mình, sau đó nghe nói đến chuyện kiếm lợi, liền lấy lại tinh thần. Nói đến chuyện này thì tôi không buồn ngủ nữa rồi. Nhưng Diệp Sơ chỉ vào cơ thể cổ thụ nói, ông như thế này, được chứ? Được, vẫn. Có thể cử động, kiếm thêm ít tinh thể là hồi phục lại thôi. Cổ thụ thở dài nói. Diệp Sơ đột nhiên nhớ đến một thứ đã thấy trong cửa hàng trước đó, nói, ông đợi một chút. Nhấn vào cửa hàng, nhấp vào đổi, trang bị đạo cụ, thuốc phục hồi năng lượng mạnh. Giá đạo cụ, 1.000 điểm. Mô tả đạo cụ, bổ sung năng lượng đã mất do sử dụng dị năng. Cách sử dụng, uống. Ghi chú, người mạnh cấp S dùng đều khen ngon. Cổ thụ nhận lấy, Đỗ Thúc phục hồi xuống chân mình, rất nhanh, toàn bộ cành cây của ông đều hồi phục sức sống, thậm chí còn mọc ra rất nhiều lá. Sau đó cổ thụ nói, cũng tạm được, coi như là một loại nước uống bổ sung, vị cũng không tệ. Diệp Sơ thầm cười, tôi đã tiêu 1.000 điểm đấy, hơn nữa ghi chú của đạo cụ còn là người mạnh cấp S dùng đều khen ngon, bây giờ ông chỉ là cấp A, còn cứng miệng cái gì? À đúng rồi, cô mang theo mỹ phẩm không? Cho ta mấy lọ có tinh chất thực. Vật nhé. Cổ thụ nói. Hả? Diệp Sơ ngơ ngác, nhưng cô vẫn lấy ra mấy lọ từ trong không gian, đưa cho cổ thụ. Cổ thụ vừa nhận lấy, liền dùng mấy cái tua khéo léo vặn mở nắp lọ, sau đó giống như thuốc phục hồi vừa nãy, đổ mỹ phẩm quý giá của Diệp Sơ xuống chân mình. Diệp Sơ, ông. Cổ thụ tỏ vẻ vô tội, sao vậy? Diệp Sơ hít sâu, cố nhịn không khóc, nghẹn ngào nói, không sao, những thứ này có tác dụng với ông sao? Có chứ. Cổ thụ nói, mặc dù không tốt bằng năng lượng, nhưng mà, cũng coi như là đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt. Mỹ phẩm tôi mua mấy nghìn tệ lại là đồ ăn vặt cho ông. Sau khi cổ thụ hồi phục một chút, một người một cây bắt đầu quay về hang. Trong quá trình đến gần, Diệp Sơ cũng nhìn thấy tình trạng của kén và những tàn dư của các loại quái vật xung quanh. Cổ thụ giải thích, năng lượng do vụ nổ tạo ra quá lớn, ước tính đã phá vỡ bên dưới, rất nhiều thứ bị đẩy ra. Ngoài, đi đến mép kén, Diệp Sơ đã cảm thấy hơi nóng. Bản năng sợ hãi của con người vẫn khiến cô dừng bước, cổ thụ nói, tin ta đi, không sao đâu, chỉ còn một ít bức xạ sót lại, phần lớn đã bị tổ ong hấp thụ rồi. Cùng lắm thì đen đi một chút thôi. Nghe cổ thụ nói vậy, Diệp Sơ lập tức tiêu 300 điểm, đổi một bộ đồ chống bức xạ cấp cao nhất trong cửa hàng hệ thống, mặc vào người, sau đó mới đi vào. Bên trong kén đã hoàn toàn thay đổi. Những chiếc xương khổng lồ vốn chống đỡ mái vào một cách ngay ngắn, giờ đã vỡ tan tành. Toàn bộ mặt đất hoa thành biến thành những chiếc gai nhọn khổng lồ hình nan hoa, tất cả các mô thịt trước đó cháy thành than. Càng đến gần trung tâm, ngoài một vùng tro tàn và than hồng trên mặt đất, không còn gì khác. Vì nhiệt độ mặt đất quá cao, cổ thụ đưa Diệp Sơ lên ngọn cây, nhanh chóng lao về phía trung tâm. Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng Diệp Sơ vẫn hỏi, vậy, họ thì sao? Cổ thụ không nghĩ ngợi, trả lời ngay, nằm ở tâm điểm nổ hạt nhân, không còn gì sót lại, đừng nghĩ nữa. Cổ thụ dừng lại, còn Diệp Sơ thì thấy trước mặt là một cái hố khổng lồ như hố thiên thạch, một luồng nhiệt khủng khiếp có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang cuộn trào xung quanh, khiến những thứ Diệp Sơ nhìn thấy bị khúc xạ một cách kỳ dị. Trong hố, từng lớp dung nham chưa tan chảy đang chảy xuống đáy hố. Cổ thụ cảm nhận một lúc rồi nói, ta không cảm nhận được sự tồn tại của thứ gì cả nhưng đáy hố vẫn có phản ứng năng lượng cao, chờ một chút. Nói xong, cổ thụ ném ra mấy chiếc lá. Sau khi lá cây rơi vào dung nham, không hề phát nổ, ngược lại nhanh chóng làm nguội dung nham, lại đợi rất lâu, cổ thụ mới dọc theo sườn dốc của hố sâu, vươn đến tận đáy. Sau khi cậy ra vài khối dung nham đã đông lại, cổ thụ thò cành cây vào tìm kiếm. A ha! Tìm thấy rồi! Cổ thụ! Đột nhiên kêu lên, sau đó lấy một thứ phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ lên, ném cho Diệp Sơ. Diệp Sơ nắm trong tay, lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng rực nhưng ấm áp. Đạo cụ, mảnh vỏ trứng tổ ong cấp S giá đạo cụ, không. Không phải đạo cụ trong cửa hàng. Mô tả đạo cụ, có thể phá vỡ giới hạn thân thể, khiến cá thể có khả năng chứa năng lượng cấp độ cao hơn. Cách sử dụng, nắm trong lòng bàn tay, để nó tan chảy. Ghi chú, bên trong có năng lượng cao. Diệp Sơ hỏi, thứ này có thể phá vỡ giới hạn của thân thể ư? Tôi cũng có giới hạn sao? Cô biết tác dụng của thứ này sao? Đúng vậy, cấp độ ổn định nhất mà con người có thể đạt được chỉ là cấp A, giống như những người đó. Cổ thụ chỉ tay lên không trung của hố sâu, ý chỉ những người trên tháp cao, trạng thái của họ không bình thường. Còn thứ này có thể giúp cô phá vỡ giới hạn của loài, đạt đến cấp độ cao. Hơn. Ông không dùng sao? Diệp Sơ hỏi. Tổng cộng có 4 mảnh, chúng ta chia đôi, thế nào? Được. Vậy bây giờ có thể dùng không? Đừng vội, còn thứ khác. Cổ thụ nói, lại tiếp tục tìm kiếm. Lần này, khi tìm thấy một viên tinh thể năng lượng cấp cao phát ra ánh sáng trắng, cổ thụ chỉ nhìn một cái, như bị thứ gì đó hù dọa, ném thẳng viên tinh thể đó ra ngoài. Diệp Sơ tò mò hỏi, đó không phải là tinh thể sao? Sao vậy? Dọa chết ta rồi. Dọa chết ta rồi. Dọa chết ta rồi. Ngọn cây cổ thụ run rẩy kêu lên, dường như trở về với dáng vẻ thần kinh ở Ích Thành, cái đó. Cái đó là tính thế thời gian. Chết tiệt. Mang của lão tử đúng là lớn. Tính thế thời gian gì cơ? Hả? Cổ thụ sửng sốt một chút, sau đó nói, cổ đã chết một lần rồi, mà không biết sao. Nghe lời cổ thụ nói, Diệp Sơ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tôi, đã chết một lần sao? Khi nào? Sao ta biết được? Nhưng trên người có rõ ràng dấu vết của việc quay ngược thời gian, ta còn tưởng cô biết chứ. Thấy Diệp Sơ kinh hoàng như vậy, cổ thụ bình tĩnh lại như một hung thủ. Diệp Sơ hít sâu một hơi, cố gắng thăm dò hệ thống. Hệ thống nhắc lại câu trả lời cũ, ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết thông tin đó. Diệp Sơ, 3 chấm. Cô chỉ có thể hỏi cổ thụ, quay ngược thời gian, là thế nào? Là năng lực đặc biệt của hàng ở tầng thứ 2, hầu hết các hàng ở chỉ có hai loại năng lực, một là năng lực không gian, một là năng lực thời gian. Cổ thụ giải thích, năng lực không gian thì không cần nói nhiều, lấy cái kén làm ví dụ, hàng ở có năng lực không gian có thể dịch chuyển cái kén của mình. Tương tự trước đó, một thành phố đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cô, sau đó rơi xuống. Nghe nói rất lâu trước đây có người cao loài người từng một tay đổ thứ tương tự, vì vậy sau này. Các cô mới có câu trời sắp có người cao chổng. Diệp Sơ, tôi thấy câu cuối cùng là ông đang lừa tôi đấy. Còn về năng lực thời gian, cổ thụ dừng lại một chút, rồi dùng giọng điệu do dự nói tiếp, ta nghĩ ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm về việc sử dụng dị năng thời gian. Nhưng đây là tín hiệu thời gian, loại năng lực này sẽ được hàng ở lan truyền đến nhiều tầng thời gian, thậm chí sang các sinh vật khác. Khi một sinh vật như vậy bị giết, hàng ở có thể và sinh vật có năng lực này sẽ nhớ những định mệnh, rồi lại một lần nữa. Quan trọng nhất là, hàng ở và dịch để lập kế hoạch mới. Diệp Sơ, chấm than. Như vậy chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Diệp Sơ nói. Đúng vậy, ta cảm thấy hàng ở ích thành của các cô là loại đó, nên tôi mới muốn đi. Cổ thụ nói. Diệp Sơ, chấm hỏi. Vậy trước đây là ông lừa tôi sao? Nói rằng ông không chịu được cảnh người khác ước nguyện với ông. Cổ thụ nói, cũng không hẳn, bởi vì dị năng này có một nghịch lý, đó là cô không được nói chuyện này với người chưa tiếp xúc với dị năng thời gian. Nếu không cả cô và người đó sẽ biến mất. Lúc đó cô còn chưa chết, vì vậy tôi không thể nói với cô, còn về nguyên nhân cụ thể, tôi cũng không biết tại sao. Hoang đã. Hoang đã. Diệp Sơ nói, nếu thực sự có thể quay ngược thời gian, vậy thì phải có rất nhiều người đã sống lại nhờ dị năng này chứ. Vậy thì không phải rất nhiều người đều có thể biết nguyên nhân này sao? Không phải vậy. Cổ thụ lắc lắc tán cây nói, là khi cô chết, trong cơ thể cô có, hoặc trực tiếp tiếp xúc với máu của cô. Dị năng này. Những người đã trải qua cái chết như vậy, đều sẽ cảm nhận được gợn sóng thời không trên người đối phương. Có thể đã tiếp xúc với máu nên cảm nhận không sâu, thậm chí không nhớ được những chuyện trước khi quay ngược thời gian. Dị năng này, có xảy ra một lần rồi biến mất không? Diệp Sơ hỏi câu này, vì cô nghĩ đến Ngô Chiêu. Khi vừa gặp mặt, Ngô Chiêu đã thì thầm với cô chuyện này. Lúc này Diệp Sơ mới phản ứng lại, tại sao Ngô Chiêu chỉ nói với mình, không nói với người khác. Nhiều khả năng là cảm thấy cô cũng là người đã trải qua việc quay ngược thời gian. Cổ thụ trả lời, không nhất định nhưng hầu hết mọi người đều như vậy, vì nhiều sinh vật dung nạp năng lượng quá ít, thường thì sẽ dùng hết trong một lần. Lúc này Diệp Sơ suy nghĩ, cô không hiểu rõ tác dụng cụ thể của dị năng thời gian này. Nhưng nếu cô thực sự đã chết một lần, vậy thì chỉ có thể là sau trận đại chiến giữa cổ thụ và con rắn khổng lồ và trước khi cứu Ngô Chiêu ở trang trại sinh thái. Bởi vì lúc gặp cổ thụ, cô vẫn chưa chết, cổ thụ không thể nói chuyện này với cô. Còn khi gặp Ngô Chiêu, Ngô Chiêu đã có thể nói chuyện này với cô, vì vậy cô đã chết rồi. Chỉ là, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, ích thành bị lây nhiễm diện rộng, cô đến nhà máy nước, còn vào hang ổ tang thi, rồi bị rơi máy bay, bị Trương Ba bắt cóc, giết chóc một đường, về nhà, rồi ra khỏi thành phố, đến trang trại sinh thái, Diệp Sơ nhớ lại một lượt những ký ức này, không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Cổ thụ cười nói, đừng nghĩ nữa, đây là dị năng thời gian. Cô đã thực sự trải qua một đoạn ký ức này, không có sơ hở. Diệp Sơ đè nén sự hỗn loạn và sợ hãi trong lòng, hỏi cổ thụ, năng lực này mạnh như vậy, chúng ta còn hy vọng không? Đây không phải là độc tệp rồi mở lại vô số lần sao? Cổ thụ cười, giơ cành cây chỉ xung quanh, nói, không phải chúng ta vừa tiêu diệt một cái sao? Diệp Sơ bực mình nói, vừa rồi ông còn nói suýt nữa bị dọa chết, còn có chuyện gì may mắn nữa? Cổ thụ rất giống người, giơ tay ra, nói, may mắn cũng là một. Loại năng lực mà, có lẽ vì cô đi qua hang động, rồi chúng ta cùng nhau vào lõi, là lần đầu tiên xảy ra, hang ổ này chưa từng biết, nên mới bị phá hủy. Diệp Sơ im lặng một lúc, đây coi là dị năng hắc sao? Lần này là do cô may mắn, nhưng nếu sau này lại xảy ra việc quay ngược thời gian, cô đã lên kế hoạch rất lâu để tiêu diệt một hang ổ tang thi, kết quả là đi chịu chết sao? Vậy, không có cách nào để phát hiện ra sao? Chỉ có thể phụ thuộc thiên mệnh. Diệp Sơ hỏi tiếp. Tất nhiên là không. Cổ thụ nói, có hai cách. Thứ nhất, giống như ta, thực lực SSS, được rồi, ít nhất là từng đạt đến SSS, sau đó trải qua rất nhiều lần quay ngược thời gian, cô tự nhiên có thể cảm nhận được. Cách thứ hai thì sao? Diệp Sơ dứt khoát hỏi, chờ cô tăng đến cấp SSS. Còn trải qua nhiều lần quay ngược thời gian. Lúc đó người đã sớm không còn rồi. Cách thứ hai đơn giản hơn. Cổ thụ lại nhập. Viên pha lê thời gian vừa bị ném đi, nói, tăng cường dị năng thời gian, nhưng cô không có khả năng này, từ đầu cô đã không có năng lực này, phải là người đã có dị năng này mới được. Diệp Sơ lập tức nghĩ đến Ngô Chiêu. Trên đường đi lên từ dưới hố, Diệp Sơ im lặng nhìn viên pha lê thời gian trong tay. Dị năng, đạo cụ trang bị, pha lê thời gian cấp S giá đạo cụ, không có, không phải đạo cụ trong cửa hàng, mô tả đạo cụ, có thể quay ngược thời gian, ghi chú, sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ là ảo giác dai dẳng và ngoan cố. Trận chiến tiêu diệt hang ổ này thu hoạch rất lớn, cũng khiến cô chấn động rất lớn. Theo cổ thụ nói, hai mảnh vỡ cấp S đủ để nâng cao tất cả dị năng của cô lên một cấp, thậm chí còn có thể mở ra dị năng mới. Còn viên pha lê thời gian cấp S này, có thể là chìa khóa mở ra bí mật của ngày tận thế. Còn những người đã khuất, Diệp Sơ vô thức nhìn xung quanh, tháp cao, quái vật, những người dùng những phút cuối cùng đốt cháy sinh mạng giúp cô, tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn. Điều này khiến cô rất khó chịu, đây là kết cục của tất cả mọi người sao? Trở thành bụi đất. Cái gì cũng không còn. Đột nhiên, ngay khi cổ thụ sắp trèo ra khỏi hố sâu, Diệp Sơ nhìn thấy một tia sáng trên vách đá. Kia là cái gì? Diệp Sơ chỉ tay về hướng đó hỏi. Cổ thụ vươn một sợi dây leo, lấy một viên lớn nhất, vừa nói vừa đưa cho Diệp Sơ. Ồ, hóa ra là kim cương, có thể trước đây bên tháp truyền hình có than chì. Than chì? Kim cương? Diệp Sơ không phản ứng lại kịp. Đúng vậy, đều là carbon mà, dưới áp suất cao của bom hạt nhân chẳng phải sẽ biến thành kim cương sao? Cổ thụ giải thích. Đây cũng là chỗ ta không hiểu con người các cô, vừa đổi hình thái liền yêu không ngừng được. Diệp Sơ không nói gì. Hỏi ngược lại, sao? Cái gì ông cũng biết vậy? Cổ thụ, ta đâu có sống vô ích mấy nghìn năm. Cô giữ viên kim cương đi, ta đã xóa hết bức xạ trên đó rồi, có lẽ còn có, một phần con người ở bên trong, con người các cô thường gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, để lại một kỷ niệm. Diệp Sơ nhìn viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, nghĩ đến cảnh tượng giống như trong phim điện ảnh, có thể phản chiếu bóng của rất nhiều người trong ánh sáng rực rỡ. Sau đó cô nói, lấy hết tất cả kim cương đi. Trong căn cứ có nhiều người như vậy, để lại kỷ niệm cho tất cả bọn họ. Cổ thụ nhìn những điểm sáng lấp lánh dày đặt trên một mảng đá dung nham, hả? Trên đường trở về, cổ thụ dùng luôn hai mảnh vỏ trứng cấp S, khôi phục lại dáng vẻ cành lá ung tùm, thậm chí còn cao lớn hơn không ít. Vì vậy, nhờ sự di chuyển tốc độ cao của cổ thụ, Diệp Sơ đã gặp phải đội trinh sát sắp tiến vào phạm vi nổ bom hạt nhân. Khi Diệp Sơ từ trên cổ thụ trèo xuống, nói với mọi người rằng kén ở Hoa Thành đã hoàn toàn biến mất. Bản thân cô cũng không sao. Trong tiếng reo hò, Ngô Chiêu nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy Diệp Sơ. Nhìn thấy Ngô Chiêu như vậy, Diệp Sơ không biết tại sao nước mắt cũng chảy ra. Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười. Có lẽ là vì vô số linh hồn biến mất bên cạnh mình, trải qua cuộc chia ly tàn khốc, mới hiểu được sự quý giá của những người bạn đồng hành. Cổ thụ cũng theo Diệp Sơ trở về căn cứ, bởi vì Diệp Sơ đã nói, trong số đồng đội của cô có người đã từng có khả năng quay ngược thời gian, cô sẽ dùng viên pha lê thời gian cấp S đó. Còn bản thân cổ thụ cũng rất muốn tận mắt chứng kiến quá trình này, biết đâu sau này sẽ có lợi khi đối mặt với nguy hiểm. Nhưng sau khi trở về, Diệp Sơ hơi bận rộn. Đầu tiên là đi gặp người nhà, để ba mẹ yên tâm, nói với Triệu Quân tình hình ở Hoa Thành, để hắn ta liên lạc với các khu vực khác, cũng tiện sắp xếp các kế hoạch tiếp theo. Đây là chiến thắng lớn nhất của loài người kể từ ngày tận thế, không có gì sánh bằng. Sau đó công bố tất cả tin nhắn của người dân Hoa Thành, nếu thực sự có người thân ở căn cứ. Diệp Sơ sẽ tặng gia đình một viên kim cương, giống như cổ thụ nói, để làm kỷ niệm. Ngay khi Diệp Sơ bận rộn với những việc này, cổ thụ suýt phát điên. Mặc dù mọi người trong căn cứ đã biết cổ thụ là thực vật thành tinh, nhưng đối với người bình thường, một cây cổ thụ nghìn năm từng sừng sững ở Nghi Thành vẫn là biểu tượng của điềm lành. Lúc này, cổ thụ bị hàng trăm nghìn người vây quanh. Cổ thụ, phù hộ cho ngày tận thế sớm qua đi. Thần tiên, phù hộ cho dị năng của tôi nhanh chóng lên cấp. Hy vọng không còn tang thi nào tấn công căn cứ nữa, cổ thụ ơi, hy vọng mảnh đất chúng tôi trồng trọt có thể thu hoạch tốt. Tôi rất thích Doanh Doanh ở kho bên cạnh, phù hộ chúng tôi có thể ở bên nhau, cổ thụ, mẹ nó. Đến tận thế rồi còn tìm ta làm ông tơ bà nguyệt. Có bề nha. Đang bận rộn trong nhà kho ở phía bên kia căn cứ, Diệp Sơ đột nhiên nhận được truyền âm chấn động của cổ thụ, cô gái họ Diệp kia. Nhanh chóng giải quyết viên pha lê thời gian đi. Ta thực sự chịu không nổi nữa rồi. Ta phải đi đây. Diệp Sơ cảm thấy chân mình sắp gãy, cổ họng khô khốc. Trở về căn cứ, cô cảm thấy mọi người đều muốn nói chuyện với mình nhưng mình lại không thể từ chối. Điều này còn mệt hơn cả việc cô và dì chém giết thây ma trong nhà hàng của khách sạn Vân Sơn vào đêm đầu tiên của ngày tận thế. Sau khi vất vả giải quyết xong mọi chuyện, Diệp Sơ sợ cổ thụ sốt ruột, sau khi triệu quân thuyết phục tất cả những người cầu nguyện trở về, cô kéo Ngô Chiêu đến bên cổ thụ. Diệp Sơ đang định nói. Với Ngô Chiêu hơi bối rối về dị năng thời gian thì cổ thụ đã ngắt lời cô, ê, là cô gái này sao? Ta còn tưởng là người khác. Diệp Sơ sửng sốt, hỏi, Ngô Chiêu là người trước đây đã trải qua sự cố thời gian ở Ích Thành, ta biết, ta có thể cảm nhận được nhưng khi cô ấy quay ngược thời gian thì không liên quan đến cô đúng không? Tần số trên người các cô không giống nhau. Cổ thụ nói rất chắc chắn. Diệp Sơ kinh ngạc nhìn Ngô Chiêu đang bối rối, vội vàng hỏi, trong căn cứ còn có người khác sao? Đúng vậy, còn quen biết cô nữa. Cổ thụ nói, đã đến đây cầu nguyện với ta, nói rằng cảm ơn chị Diệp Sơ đã cứu cô ấy và ông nội của cô ấy, hy vọng cô bình an vô sự, một cô bé nhỏ tuổi. Diệp Sơ còn chưa kịp phản ứng, Ngô Chiêu đã hét lên, Tôn Sở Sở. Như bị một tia sét đánh trúng, Diệp Sơ lập tức nhớ ra, trước khi mình đến nhà máy nước Ích Thành đã xảy ra tình. Trạng lây nhiễm trên diện rộng do vấn đề về nước uống, Tôn Sở Sở cũng bị lây nhiễm. Khi cô và Tiểu Hắc ra khỏi nhà tù, trở về nhà, Lão Tôn đã nói với cô rằng Tôn Sở Sở có được dị năng tiên đoán tương lai, có thể biết được những chuyện sau này thông qua giấc mơ. Lúc đó, Tôn Sở Sở cũng đã nói ra chuyện cô dự định rời đi và sẽ chơi rất thân với Trương Hồng. Sau đó Diệp Sơ còn hỏi thêm vài lần, Tôn Sở Sở không còn tiên đoán nữa, Lão Tôn thậm chí còn rất ngượng ngùng vì chuyện này, chẳng lẽ cô đã gặp nguy hiểm gì đó ở nhà? Tôn Sở Sở đã cứu cô. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ không đợi thêm nữa, vừa giải thích ngọn ngành cho Ngô Chiêu, vừa quay về kéo Sở Sở lại để hỏi cho rõ. Nghe Diệp Sơ muốn đưa Tôn Sơ Sơ đi kiểm tra đi nắng, Lão Tôn không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn giơ cả hai tay ủng hộ. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy trong ngày tận thế. Hai gia đình thân thiết vô cùng, trong lòng Lão Tôn, Diệp Sơ sớm đã trở thành thân thuộc của mọi người rồi. Kéo Sơ Sơ đi tìm cổ thụ, Diệp Sơ mới phát hiện, mình đã rất lâu rồi không ở bên Sơ Sơ. Nhìn Sơ Sơ cúi đầu đi bên cạnh, Diệp Sơ đột nhiên phát hiện dường như Sơ Sơ đã thay đổi rất nhiều. Lúc ở nhà hàng của Lão Tôn, Sơ Sơ rất đứng đắn, cảm truyền tin cho Diệp Sơ, khi hai người đang ở đó bị trừng phạt, Sơ Sơ còn rất hả hê hét lên một tiếng chết cùng đáng. Trở về nhà, Sơ Sơ còn dỗ dành mẹ Diệp Sơ. Dễ thương, hoạt bát, lương thiện, chính nghĩa, có dũng khí. Nhưng trong thời gian này, Sơ Sơ bắt đầu trở nên im lặng. Thực ra mọi người đều như vậy, trải qua ngày tận thế, còn mấy ai có thể giữ tâm trạng thoải mái. Vì vậy, những người xung quanh vô thức cho rằng Sơ Sơ còn nhỏ tuổi như vậy, trải qua thảm họa khủng khiếp, gặp cú sốc rất lớn. Lúc này Diệp Sơ mới nhận ra. Sơ Sơ dường như không đơn thuần là vì ảnh hưởng của ngày tận thế, thậm chí còn sợ tiếp xúc với cô và những người trong nhà. Hơn nữa, cô thường ở bên cạnh Trương Hồng mà không ai dám lại gần. Rất nhanh, hai người đã đến dưới chân cổ thụ. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của Sơ Sơ truyền đến sự căng thẳng, Diệp Sơ hơi dùng sức bóp nhẹ để an ủi, sau đó nói với Sơ Sơ, Sơ Sơ, đừng sợ, cổ thụ đã nghe được lời cầu nguyện của em, muốn hỏi coi em đã trải qua chuyện gì không tốt lành không. Cổ thụ rất phối hợp lắc lư thân lá, vang lên tiếng xào xạc như gió thổi qua lá cây, tạo cảm giác yên lòng. Tôn Sơ Sơ cúi mặt, chỉ nhìn cổ thụ, trong lòng dường như đang đấu tranh. Diệp Sơ thấy vậy, nói thẳng, Sơ Sơ, nói cho chị biết, có phải em đã mơ thấy, chị chết không? Lời này vừa nói ra, Tôn Sơ Sơ tròn mắt, kinh hoàng nhìn Diệp Sơ, lắp bắp nói, chị Diệp Sơ, em, còn chưa nói hết. Câu, những giọt nước mắt to như hạt đậu đã rơi khỏi hốc mắt cô bé. Diệp Sơ vội vàng ôm lấy cô bé, vô cùng an ủi, không sao, Sơ Sơ, em đã cứu mạng chị, cứu mạng mọi người. Thật không? Sơ Sơ khóc rất dữ dội, lại bị Diệp Sơ nói đến sững sờ, vừa nấc vừa trả lời. Tất nhiên. Đây là dị năng mà chị cổ thụ mới biết nên mới hỏi chuyện em. Em có thể đã được một dị năng rất lợi hại, cứu được mọi người. Tôn Sơ Sơ tròn mắt, sau đó cảm xúc bùng phát, giống như sự ấm ức và áp lực tích tụ lâu ngày đột nhiên được giải tỏa, cô bé khóc lớn hơn. Cô bé vừa ôm Diệp Sơ vừa nói, em vẫn luôn tưởng mình đang mơ, là đêm chị trở về, cô quái vật xông vào nhà, anh Trương Hồng đã chết để bảo vệ em, những người khác đều chết, chỉ chiến đấu đến cùng để bảo vệ em, sau đó chúng ta cùng nhau bị nổ, kết quả, Diệp Sơ lúc này mới hiểu ra, hóa ra hôm đó, cô đã chết một lần rồi. Có lẽ cuối cùng Sơ Sơ cũng chết chung, cho nên trên người cô cũng mang theo một chút ảnh hưởng của cơn sóng thời gian. Bản thân mình hiện tại hoàn toàn không nhớ được chuyện này, thật đáng sợ. Có lẽ vì lần luân hồi này mà đám tang thi ở Ích Thành đã thay đổi hướng tấn công, cho nên tối hôm sống lại, cô và ba người đêm đó không gặp nguy hiểm nữa. Kết quả là cô đã quay lại thời điểm đang ngủ trước đó, đúng không? Cổ Thụ lên tiếng hỏi Tôn Sở Sở. Sở Sở vừa khóc vừa gật đầu. Cô cảm thấy không dám kể những chuyện này với người khác à? Cổ Thụ lại hỏi. Sở Sở lại gật đầu, nói, em cảm thấy, em đã mơ một giấc mơ không tốt, không dám nói ra. Diệp Sơ cũng hiểu ra, vì bị năng lực thời gian áp chế, Sở Sở không thể kể chuyện này với ông Tôn hay ba mẹ mình. Thêm vào đó là cảm giác tội lỗi và áp lực khi mơ thấy những người bên cạnh đều chết. Cộng với việc Diệp Sơ, người duy nhất có thể giao lưu về chuyện này với cô bé, lại suốt ngày bận rộn bên ngoài, nên Sở Sở vẫn luôn giấu chuyện này trong lòng. Không ai biết rằng chỉ có một cô bé 10 tuổi lẻ loi, âm thầm chịu đựng những điều này trong lòng. Tiếp theo, Diệp Sơ và Cổ Thụ đã giải thích chi tiết về năng lực thời gian cho Sở Sở và Ngô Chiêu. Sở Sở nghe xong thì rõ ràng đã vui vẻ trở lại, trên mặt thậm chí còn thoáng nét kiêu ngạo. Vậy nên, ban đầu mọi người định cho chị dùng viên tinh thể thời gian cấp S này sao? Ngô Chiêu hỏi. Đúng vậy. Diệp Sơ trả lời. Cổ Thụ che ngang, nhưng bây giờ, cô bé họ Tôn này phù hợp hơn. Ba người có mặt đều sững sờ. Diệp Sơ hỏi, tại sao? Cổ Thụ nói, năng lực thời gian trong cơ thể cô bé họ Tôn này ít nhất cũng ở cấp D, thậm chí có thể đạt cấp C, nhưng cô gái họ Ngô không còn năng lực thời gian nữa, chỉ còn dấu vết của năng lực cấp F. Để cô ấy sử dụng một viên tinh thể năng lực cấp S thì rất nguy hiểm. Năng lực thời gian không thể tự động khôi phục sao? Là người đã đạt đến cấp B, Diệp Sơ có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng bất kể năng lực nào, chỉ cần tiêu hao thì cơ thể dường như sẽ từ từ hấp thụ năng lượng từ môi trường để phục hồi. Tất nhiên là không thể. Cổ Thụ như thể vừa nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn, thứ lợi hại như vậy thì làm sao có thể để cô sử dụng vô hạn được? Ta còn cho rằng năng lực thời gian là một dạng vật phẩm tiêu hao. Ngay cả hang ổ tang thi cũng không tùy tiện sử dụng được. Vậy thì, Diệp Sơ nhìn về phía Tôn Sở Sở. Cô bé này là người được chọn phù hợp nhất. Cổ Thụ rất chắc chắn nói. Trong căn cứ này không có ai khác có thể làm được sao? Diệp Sơ cau mày, tiếp tục hỏi. Ta không cảm nhận được, hơn nữa, cô nghĩ năng lực thời gian là cải trắng à? Trong một vạn người xuất hiện hai người, đã đủ kỳ quặc rồi. Vậy, sử dụng viên tinh thể thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì? Ai mà biết được? Cổ Thụ xòe tán cây nói, có lẽ sẽ trở nên rất mạnh, có thể điều khiển thời gian, hoặc có thể sẽ xuyên đến tương lai, quay về quá khứ, hoặc cô bé sẽ lớn lên hay nhỏ lại, thậm chí có thể kéo những người xung quanh cùng vào một trường thời gian, nhưng mà... Cổ Thụ nhấn mạnh, bất kể xảy ra chuyện gì, phải cực kỳ cẩn thận. Thời gian là thứ rất nguy hiểm, không phải là năng lực mà sinh vật bình thường nên có. Được rồi. Diệp Sơ gật đầu. Cổ Thụ nói nửa ngày trời, nhưng cũng chẳng cung cấp được thông tin thực tế nào. Cô lo lắng nhìn Tôn Sở Sở, nhất thời không biết phải làm sao. Sở Sở chủ động hét lên, em đồng ý. Sở Sở, đây không phải chuyện đùa. Diệp Sơ giơ tay ngăn lại, quyết định sẽ tìm cách thương lượng với lão Tôn và ba mẹ trong kho, một số người đã đi ngủ. Gia đình ba người của Diệp Sơ, lão Tôn và Sở Sở, cùng với Ngô Chiêu, tổng cộng 6 người, cộng thêm Tiểu Hắc, Lã Bố và Trương Hồng đang ngồi quay quần bên nhau. Đinh Đông muốn đến gần nhưng bị Ngô Chiêu đuổi đi. Nói như vậy, vì một loại năng lực nào đó hạn chế, con không thể nói cho chúng ta biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì. Ba hỏi. Đúng vậy. Bây giờ chỉ có. Sở Sở là phù hợp nhất. Giọng lão Tôn đầy lo lắng. Trong số những người hiện tại, chỉ có Sở Sở. Diệp Sơ cân nhắc rồi nói. Tất nhiên, chuyện này có ảnh hưởng tương đối lớn, cho nên, chúng ta cũng có thể tìm thêm người phù hợp khác. Đến giờ, mọi người đã thảo luận suốt nửa ngày. Diệp Sơ cũng giải thích hết sức có thể. Có thể thấy, tất cả đều rất lo lắng. Lão Tôn và mẹ của Diệp Sơ gần như thể hiện sự không tình nguyện rõ trên khuôn mặt. Ai lại muốn đẩy một cô bé 10 tuổi vào nguy hiểm chứ? Hơn nữa, dù có thành công, liệu sau này Sở Sở có phải ra ngoài đối mặt với nguy hiểm hàng ngày không? Lúc này, Sở Sở, sau hồi lâu im lặng, đã lên tiếng. Cô bé nói, ông nội, dì, chú. Còn có chị Ngô Chiêu và chị Diệp Sơ, mọi người nghe con nói đã. Con biết mọi người lo lắng cho con, nhưng bây giờ không còn là thời bình nữa. Đây là tận thế rồi. Không phải vì con là con gái thì con sẽ được bảo vệ mãi. Giọng cô bé nghẹn lại nhưng kiên định, con cũng muốn đi học, đến nhà bạn chơi, trưởng thành, yêu đương, đi du lịch khắp thế giới, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như chị Diệp Sơ và chị Ngô Chiêu, nhưng mà, thế giới bên ngoài đã khác rồi. Sở Sở dừng lại một chút rồi tiếp tục, trên đường đi, con luôn thấy chị Diệp Sơ bảo vệ chúng ta. Con nghĩ, bên ngoài đã như vậy rồi, không phải ai bảo vệ ai, mà là mọi người đều dùng toàn bộ sức lực, thậm chí cả mạng sống để đánh bại tang thi, để bảo vệ lẫn nhau. Cho nên, nếu mọi người vẫn luôn muốn bảo vệ con, điều đó không tốt. Cô bé vừa dứt lời, cả phòng đều im lặng, không ai biết phải nói gì. Chỉ có Tiểu Hắc tựa đầu vào lã bố, nhàn nhã ngáp một cái. Giọng điệu của Sở Sở thay đổi, kiên quyết hơn, con muốn cùng mọi người đánh bại tang thi. Con đang nghĩ, 10 năm sau, nếu trở thành một người phụ nữ phải chạy trốn khắp nơi, liệu? Lúc đó con có hối hận vì bây giờ không đứng lên hay không? Xung quanh lặng thinh. Mọi người chăm chú nhìn đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ của Sở Sở, phản chiếu ánh lửa bập bùng ấm áp. Khi Tôn Sở Sở nói ra những lời này, thực ra tất cả đều bị thuyết phục. Diệp Sơ quyết định sẽ nghỉ ngơi thật tốt và sáng sớm ngày hôm sau sử dụng viên pha lê thời gian cấp S bên cạnh cổ thụ. Những lời thừa thải, không ai nói thêm nhiều. Mẹ chuẩn bị một bộ quần áo phù hợp, xác nhận giày dép không có vấn đề gì. Lão Tôn cả đêm không ngủ, sáng sớm đã dậy làm một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là món Sở Sở thích. Còn Diệp Sơ vẫn co ro trong ổ của mình, đón nhận thông báo quen thuộc vào mỗi buổi sáng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ check-in hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản, 600 điểm tiêu dùng. Check-in của ký chủ, bỏ qua trình chặn dữ liệu, thưởng thêm 507 điểm tiêu dùng. Tình hình nhiệm vụ check-in xây dựng, xây. Dựng cơ sở sinh tồn, 76 trên 100, tăng 2 điểm. Dự trữ thức ăn, 57 trên 100, giảm 3 điểm. An ninh môi trường xung quanh, 94 trên 100, tăng 33 điểm. Sức chiến đấu tổng thể, 48 trên 100, tăng 2 điểm. Mức độ biết ơn của cư dân, 99 trên 100. Tăng 1 điểm. Ký chủ nhận được 224 điểm tiêu dùng, tăng 31 điểm, trên 80 điểm thưởng thêm 193 điểm. Số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 2638 điểm. Diệp Sơ tiêu 800 điểm, đổi 2 viên tinh thể dị năng cấp E, 1 viên cấp D, chuẩn bị cùng với những viên tinh thể cô đổi trước đó, đưa cho ba mẹ và Triệu Quân, tăng cường sức mạnh cho căn cứ. Sau đó, cô lại xác nhận với hệ thống xem Tôn Sở Sở có thể sử dụng áo khoác mê hoặc phi tiêu nhiệt phân giải không. Hệ thống cho biết không được, chỉ có ký chủ mới có thể sử dụng những vật phẩm đặc biệt này trong cửa hàng. Không còn cách nào khác, Diệp Sơ chỉ có thể tìm Triệu Quân, xin một khẩu súng, vài băng đạn, một con dao và một đống đồ tác chiến. Trong phạm vi không khiến Sở Sở cảm thấy bất tiện hoặc không biết sử dụng, cô trang bị cho cô bé. Diệp Sơ rất lo lắng rằng Sở Sở, sau khi dùng tinh thể, có thể xuất hiện ở nơi kỳ lạ nào đó. Điều này cũng khiến Triệu Quân đau đầu, vì những thứ như áo chống đạn, thắt lưng chiến thuật hay mũ bảo hiểm dự trữ của họ làm gì có cỡ dành cho bé gái 10 tuổi. Hơn nữa, một bé gái 10 tuổi mặc quá nhiều đồ tác chiến như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động. Cuối cùng, Diệp Sơ vẫn thỏa hiệp, chỉ để Tôn Sở Sở mang theo một bộ vũ khí và đồ bảo vệ những bộ phận quan trọng, đồng thời huấn luyện khẩn cấp cách sử dụng súng và dao găm, đảm bảo Sở Sở sẽ không tự làm mình bị thương. Sau đó, tạm biệt người nhà, nói sơ qua tình hình với Triệu Quân, Diệp Sơ, Ngô Chiêu và Tôn Sở Sở lại đến dưới cổ thụ. Chuẩn bị xong rồi chứ? Cổ thụ mong đợi, cũng nghiêm túc hỏi. Sở Sở nghiêm túc gật đầu trả lời, chuẩn bị xong rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Cổ thụ lắc lư tán lá, sau đó nói với Diệp Sơ và Ngô Chiêu, hai người đều nắm lấy một cánh tay của cô bé. Dù sao thì hai người đều liên quan đến dị năng thời gian, biết đâu có thể nhận được một số lợi ích. Được. Ta cảnh cáo hai người lần cuối, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể hai người tỉnh lại ở nơi nào, nhất định phải cẩn thận. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Sự thay đổi thời gian có thể gây ra thảm họa lớn, vì vậy, hãy cân nhắc cho kỹ. Cả ba đều lặng lẽ gật đầu. Vậy thì bắt đầu thôi. Tôn Sở Sở nắm viên tinh thể năng lượng cấp S trong lòng bàn tay. Vài giây trôi qua, khi mọi người đang chờ đợi một động tĩnh lớn, Ngô Chiêu đột nhiên cảm thấy bàn tay ban đầu nắm lấy cổ tay Tôn Sở Sở của mình bỗng chặt lại thành nắm. Đấm. Nhìn lên, Diệp Sơ và Tôn Sở Sở đều đã biến mất. Chỉ còn cổ thụ. Sau một lúc im lặng như thể cảm nhận điều gì đó trong không khí, chậm rãi nói, hình như là trở về quá khứ. Xin chào các bạn, bây giờ trên đầu các bạn chính là tháp truyền hình Hoa Thành nổi tiếng. Chú ý bậc thang nhé, đài truyền hình Hoa Thành là công trình mang tính biểu tượng nổi tiếng nhất của Hoa Thành. Không giống như các tháp truyền hình ở những thành phố khác, tòa tháp này khi xây dựng, Diệp Sơ cảm thấy choáng váng, chân mềm nhũn, suýt ngã tại chỗ. Một đôi tay nhỏ đỡ lấy cô. Diệp Sơ mượn lực, cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn dữ dội do đau đầu mang lại, từ từ mở mắt ra. Đầu tiên, cô nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của Tôn Sở Sở. Nhưng sau lưng Tôn Sở Sở, là một đoàn du lịch. Hướng dẫn viên giơ cao một lá cờ nhỏ, dẫn khoảng 20-30 du khách, đang tham quan nơi này. Diệp Sơ mới phát hiện ra, mình đang đứng trên một sân ga. Xung quanh toàn là hoa tươi và bãi cỏ, bốn phía là người đi dạo hoặc vui đùa. Mặt đất sạch sẽ, thậm chí còn có một người mặc đồng phục vệ sinh đang lái xe vệ sinh quét dọn. Ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh, gió thổi ấm áp, rất dễ chịu. Trên đầu là một tòa tháp cao chọc trời, hình dáng rất đẹp. Đoàn du lịch vừa nãy đang đi vào thang máy ở chân tháp. Tất cả những điều này, đối với một người đã trải qua ngày tận thế tàn khốc, quả thực cảm động đến phát khóc. Chờ đã. Tháp truyền hình. Tháp truyền hình Hoa Thành. Đây chính là tháp truyền hình Hoa Thành bên trong kén của Hoa Thành, nơi treo đầy người, bị ổ tang thi dùng làm bộ chuyển đổi năng lượng. Nghĩ đến đây, đầu cô lại đau nhói lên. Sở Sở thấy Diệp Sơ khó chịu, dìu cô đến ngồi trên ghế công viên bên cạnh. Chị Diệp Sơ, chúng ta quay ngược thời gian rồi sao? Sở Sở cẩn thận hỏi. Chị, không biết, Diệp Sơ nhịn đau đầu trả. Lời, chờ đã. Để chị xem điện thoại. Diệp Sơ lấy điện thoại ra. Thời gian hiển thị trên đó là ngày 20 tháng 3 năm 2024, chính là ngày sáng nay thức dậy trong lều của kho căn cứ. Nhưng rất nhanh, điện thoại không có tín hiệu đã kết nối với mạng không dây, tự động sửa thời gian của mình thông qua thời gian mạng, ngày 6 tháng 3 năm 2024, 10 giờ 8 phút sáng. Đây là một ngày trước khi tang thi bùng phát. Cô và Tôn Sở Sở trở về Hoa Thành một ngày trước khi tận thế đến. Lúc này, giọng nói non nớt của một cậu bé vang lên, chị ơi, chị mua khẩu súng ở đâu vậy ạ? Em cũng muốn có một khẩu. Diệp Sơ và Sở Sở quay đầu nhìn lại, thấy cậu bé đang cầm một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa, mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục đặc chủng đeo ở hông Tôn Sở Sở. Cả hai giật mình, trên người Sở Sở không chỉ đeo súng mà còn có một hàng băng đạn. Hai người vất vả lắm mới lừa được cậu. Bé đi. Diệp Sơ vội tháo những vũ khí đó xuống, bỏ vào không gian của mình. Sau đó, điện thoại của Diệp Sơ nhận được một tin nhắn, Cục Du lịch Hoa Thành xin thông báo, chào mừng bạn đến với Hoa Thành. Từ xưa đến nay, Hoa Thành nằm ở vị trí xung yếu của đồng bằng phía Tây, có vô số cảnh quan nhân văn và thiên nhiên, sau một hồi lúng cuống tay chân, Diệp Sơ cảm thấy cơn đau đầu của mình đã đỡ hơn một chút. Diệp Sơ liền chú ý đến mùi thơm của xúc xích nướng và mùi trái cây đang lan tỏa xung quanh, không xa, một dãy xe ba bánh bán đồ ăn vặt và trái cây xếp thành hàng, rao mời khách hàng. Trong nháy mắt, Diệp Sơ chỉ muốn kéo Sở Sở và Ngô Chiêu, như những chị em tốt đi dạo phố vào cuối tuần, mỗi người cầm một món đồ ăn vặt, tận hưởng niềm vui. Cô mới phản ứng lại, Ngô Chiêu không ở đây. Cô nhìn Sở Sở, Ngô Chiêu đâu? Lúc em mở mắt ra thì chỉ có hai chúng ta. Sở Sở trả lời, sau đó lại do dự nói, hơn nữa, em cảm thấy, có vẻ như chị Chiêu không nhận được dị năng của em. Hiểu rồi, Diệp Sơ xoa thái dương, cơ thể em không khó chịu chứ. Sở Sở lắc đầu nói, không. Vậy, có thể là vì chị không có dị năng thời gian, Diệp Sơ xoa đầu vài cái, cảm thấy mình đỡ hơn một chút. Sở Sở thì thầm hỏi, chị Diệp Sơ, đây là tình huống gì vậy? Có phải là bí cảnh gì đó trong tiểu thuyết không? Em phải giải được câu đố mới có thể ra ngoài sao? Diệp Sơ bật cười, em đọc tiểu thuyết nhiều quá à, chị nghĩ là chúng ta đã trở về quá khứ rồi. Chị nhớ cây cổ thụ đã nói với chị, dị năng thời gian của ổ tang thi chỉ có thể ảnh hưởng đến một phạm vi nhất định. Viên tinh thể thời gian em dùng là chị và cổ thụ lấy được từ ổ tang thi dưới tháp truyền hình, cho nên, có khả năng là viên tinh thể đã đưa chúng ta trở về Hoa Thành trước. Đây. Sở Sở chỉ tay xuống đất hỏi, dưới này. Diệp Sơ gật đầu. Vậy thì, nếu chúng ta tìm cách phá hủy ổ tang thi thì người dân Hoa Thành có được cứu không? Chị, không biết. Có lẽ có thể sẽ có ảnh hưởng nhưng khả năng là không nhiều. Diệp Sơ suy nghĩ một chút rồi nói, em còn nhớ cổ thụ đã nói gì trước đây không? Đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thể gây ra thảm họa lớn. Sở Sở nhớ lại. Đúng vậy. Vậy, chúng ta phải làm sao? Chờ đã. Diệp Sơ ra hiệu cho Sở Sở đợi một chút, rồi thầm hỏi trong lòng, hệ thống, có ở đó không? Có. Diệp Sơ, chấm than. Tôi đang ở đâu? Hệ thống, phát hiện ký chủ đang ở trạng thái đặc biệt, mở khóa quyền hạn liên quan. Ký chủ hiện đang ở Hoa Thành trong bong bóng thời gian tạm thời ngày 6 tháng 3 năm 2024. Diệp Sơ, Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Hệ thống, bạn đồng hành của ký chủ đã đạt được một phần dị năng thời gian cấp S, kích hoạt khả năng quay. Ngược thời gian 24 giờ, trở về thời điểm năng lượng thời gian vừa mới xuất hiện, để có được toàn bộ dị năng. Sở Sở chỉ đạt được một phần dị năng thời gian cấp S. Phần còn lại phải đạt được trong khoảng thời gian này. Bởi vì dị năng liên quan đến thời gian nên cần phải quay về quá khứ để đạt được năng lượng. Chỉ có 24 giờ. Ban đầu cảm động đến mức muốn tận hưởng một chút không gian xã hội bình thường, Diệp Sơ đã vội cảm thấy lo lắng. Cô hỏi tiếp, chúng tôi phải đi đâu để tìm năng lượng thời gian này? Hệ thống lại bắt đầu lặp lại câu trả lời nhàm chán, ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết thông tin loại này. Mặc dù hệ thống nói vậy nhưng Diệp Sơ nghĩ, vì trước đây ổ tang thi đã xuất hiện dưới tháp truyền hình nên bây giờ có khả năng nó vẫn sẽ xuất hiện ở đó. Cô nhìn bệ lát đá dưới đài truyền hình. Bên dưới đó, bây giờ đã có ổ tang thi chưa? Nếu thực sự chúng ở đó, cô và Sở Sở làm sao xuống được trong vòng 24 giờ? Hơn nữa, mặc dù cổ thụ đã cảnh báo họ về sự nguy hiểm khi làm xáo trộn thời gian nhưng Diệp Sơ vẫn nghĩ, liệu mình có thể làm gì đó, thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cứu người dân Hoa Thành không? Trên thực tế, Diệp Sơ và Sở Sở không tốn nhiều công sức đã nhìn thấy một biển chỉ dẫn nổi bật trên quảng trường, trên đó có dòng chữ lối vào phố đi bộ ngầm. Phía sau biển báo là một cầu thang bộ rộng rãi, bên cạnh còn có bốn nhóm thang cuốn không hoạt động, có vẻ như ngày thường có rất nhiều người đến trung tâm thương mại bên dưới để mua sắm. Nhìn vào bên trong, lối vào trung tâm thương mại có dàn giáo dựng lên, phủ một tấm lưới màu xanh lá cây dày, hầu như không nhìn thấy tình hình bên trong. Còn có mấy người trông giống nhân viên bảo vệ đang hút thuốc ở cửa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên trên. Khi Diệp Sơ và Sở Sở vừa bước xuống cầu thang, mấy nhân viên bảo vệ nhận ra có người đến gần, dường như rất cảnh giác. Sau khi phát hiện là hai cô gái, một người trong số họ không kiên nhẫn đứng dậy, cáu kỉnh hét lên với Diệp Sơ, đang sửa chữa. Không mở cửa. Quay về đi. Sở Sở dừng bước trước, Diệp Sơ cúi đầu nói với cô bé, chờ một chút, chị đi hỏi trước. Sau đó cô kiên nhẫn đi xuống. Người vừa nói chuyện cũng tiến lại gần cầu thang, hét lên, làm gì vậy? Đang thi công. Đừng đến phá. Diệp Sơ đã trải qua sinh tử trong tận thế, không hề có chút dao động cảm xúc nào, nở một nụ cười không chê vào đâu được, hỏi, xin hỏi mọi người sẽ sửa chữa đến bao giờ vậy? Vất vả lắm mới được nghỉ làm để đưa em gái đi chơi, thế mà lại đang sửa chữa ư? Tôi biết được chắc. Trên tường có thông báo mà. Người kia chỉ vào bức tường bên cạnh cầu thang, trên đó dán một đống thông báo, vung tay nói, quay về đi. Công trường nguy hiểm. Hung dữ cái gì? Công trường này do anh mở à? Thái độ không thể tốt một chút sao? Diệp Sơ giả vờ mắng mỏ, quay người kéo Sở Sở trở về quảng trường. Sở Sở nói, thái độ của người đó tệ quá, chúng ta phải xuống bằng cách nào đây? Lúc này, vẻ không vui trên khuôn mặt Diệp Sơ biến mất sạch, thậm chí còn lộ ra một chút vui mừng. Cô hạ giọng nói, mấy người đó không phải nhân viên bảo vệ. Hả? Sở Sở mở to mắt. Trước đây chị từng đi đánh tang thi với Triệu Quân, anh ấy đã dạy chị một số ký hiệu chiến thuật. Diệp Sơ giải thích, sau đó lén làm hai ký hiệu với Sở Sở, lúc chị xuống, người vừa nói chuyện đó đã lén làm hai ký hiệu này, ý là chờ đó, tôi đi thám thính. Thực ra, ký hiệu của người đó được làm rất kín đáo. Hơn nữa, khoảng cách của cầu thang dài, ngay cả người được đào tạo cũng rất khó nhìn thấy ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng thị giác hồng ngoại của Diệp Sơ vốn có thể nhìn thấy chuyển động của toàn bộ cơ thể con người, cộng với thính lực và thị lực do dị năng mang lại. Khi cô nhận ra bàn tay của người đó động đậy, vô thức sử dụng thị giác hồng ngoại, kết quả là phát hiện ra. Khuôn mặt nhỏ của Sở Sở lộ ra vẻ ngạc nhiên, vô thức muốn quay đầu lại nhìn trộm. Diệp Sơ vội vàng kéo cô bé lại. Và nhân viên bảo vệ trông coi công trường lại lén lút làm ký hiệu chiến thuật để truyền đạt thông tin, còn cáu gắt đối với một người bình thường như chị, chẳng phải bên trong có vấn đề sao? Sở Sở cũng không sợ trời không sợ đất, cảm thấy vui mừng, bây giờ gần như có thể xác định, dưới tháp truyền hình chắc chắn có vấn đề. Có vấn đề càng tốt. Có vấn đề chứng tỏ chuyến du hành thời gian này của họ sẽ có thu hoạch. Hơn nữa, hai người họ là dị năng giả, trở về thế giới bình thường, còn sợ không đối phó được với người bình thường sao? Thực ra, tâm trạng của Diệp Sơ cũng gần như vậy. Hơn nữa, hệ thống và dị năng của cô về cơ bản đều dùng để đối phó với tang thi. Thỉnh thoảng cô cũng tưởng tượng, nếu ở thế giới trước tận thế, dị năng của cô thực sự có thể bày ra nhiều trò hay ho. Lần trở về Hoa Thành trong quá khứ này, có cảm giác ước mơ trở thành hiện thực. Cô không nói nhiều, kéo Sở Sở mua một đống đồ ăn vặt đường phố mà cô nhớ nhung vô cùng, tiện thể hỏi người bán hàng, chú ơi, sao trung tâm thương mại này lại đóng cửa vậy à? Người bán xiên chiên vừa thả thịt thăn mà người bên cạnh gọi vào chảo dầu. Trong tiếng xèo xèo, người bán xiên chiên mở to miệng nói, đúng vậy. Không biết đang làm cái gì. Nói là sửa chữa, nhưng đóng cửa hơn một tuần rồi, đi vệ sinh cũng không được. Không biết tại sao à? Không biết. Người bán xiên chiên lại bí mật nói, nghe đồn là có người chết. Hả? Trong trung tâm thương mại à? Diệp Sơ. Giả vờ ngạc nhiên. Người làm đồ xiên chiên nháy mắt nói, chúng tôi đoán vậy, tháng trước xe cấp cứu đã đến, sau đó cảnh sát cũng đến, nhưng không có tin tức gì nữa. Mấy ngày sau, nơi này bị đóng cửa, nói là chủ trung tâm thương mại muốn sửa chữa lại, muốn xua đuổi xui xẻo. Bên cạnh có người bán trái cây quát lên một câu, đừng nói bậy. Dọa mọi người sợ hết bây giờ. Người bán đồ chiên không hề bận tâm, cãi lại, nói chơi thôi. Ông có ý kiến gì hả? Mọi người bây giờ theo chủ nghĩa duy vật, một người chết thì không dám đến chơi nữa à, xem ra, nơi này chắc chắn có vấn đề. Nhân lúc hai ông chủ nhỏ cãi nhau, Diệp Sơ và Sở Sở lặng lẽ ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa khởi động đổi một chiếc máy bay không người lái tàng hình từng dùng ở căn cứ phía Bắc. Diệp Sơ chọn một tư thế thoải mái, dựa vào ghế, điều khiển máy bay không người lái. Vừa rồi, vì mấy nhân viên bảo vệ ở cửa có vấn đề nên cô không dám vô tư quan sát tình hình xung quanh. Bây giờ, cô mới thông qua máy bay không người lái mà quan sát tình hình bên dưới. Máy bay không người lái nhanh chóng bay đến nơi mà mấy nhân viên bảo vệ vừa đứng. Diệp Sơ không vội tìm lối vào, quan sát xung quanh một chút. Cô phát hiện từ chỗ cầu thang họ xuống đã có camera bên dưới. Trên đầu nhóm nhân viên bảo vệ thậm chí còn có mấy chiếc camera xoay đi xoay lại. Cô điều khiển máy bay không người lái đến gần mép tấm vải chống bụi có mắt lưới, mới miễn cưỡng nhìn thấy, đằng sau tấm vải chống bụi còn có mấy người đứng gác, luôn nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Nếu nơi này không liên quan gì đến tận thế hoặc cái kén của Hoa Thành, Diệp Sơ nghĩ thầm, lát nữa cô sẽ đi, mua 20 chiếc xúc xích nướng để ăn. Lúc này, máy bay không người lái nghe được một chút tiếng nói chuyện của mấy nhân viên bảo vệ bên ngoài. Diệp Sơ tiến lại gần hơn, quang minh chính đại. Nghe lén. Nhưng khi máy bay không người lái tiến lại gần, cô mới phát hiện những người này nói tiếng Anh. Dựa vào khả năng tiếng Anh đã trả lại cho giáo viên một nửa của mình, cô cũng nghe được đại ý, không biết bên trong rốt cuộc đang làm gì, căng thẳng như vậy, đừng hỏi nhiều, chúng ta chỉ cần lấy tiền là được, bây giờ thị trường không ổn định, chủ yếu là bây giờ chúng ta nhập cảnh bất hợp pháp, ra ngoài cũng không dễ, yên tâm, ông chủ có cách, lớp ngụy trang rắn rỏi của tôi hơi tróc rồi, tôi vào dặm lại một chút, thời tiết chết tiệt, nói xong, một người trong số họ đứng dậy, còn nói vào bộ đàm. Tôi là số 3 tổ A. Vào dặm lại lớp ngụy trang. Sau đó, hắn đi đến phía bên kia tấm lưới, vén tấm vải lên rồi đi vào. Diệp Sơ vội điều khiển máy bay không người lái bám sát theo. Đồng thời, trong lòng cô cũng giật mình. Những người này thực sự đến từ nước ngoài. Còn nói ông chủ có cách, có phải người. Ở Hoa Thành đã phát hiện ra bí mật dưới tháp truyền hình, rồi đang làm chuyện gì đó không? Có người táo bạo như vậy sao? Lúc này, cô nhớ lại. Trước đây khi ở phòng chỉ huy căn cứ xem vụ nổ hạt nhân, kén của Hoa Thành rõ ràng to hơn rất nhiều so với Ích Thành, màu sắc đậm hơn, hình dạng hoàn chỉnh hơn, trông cũng đáng sợ hơn. Lần đầu tiên gặp Đinh Đông cũng nói, Hoa Thành sau khi tang thi bùng phát 3 ngày đã xuất hiện thảm thực vật nấm, sớm hơn Ích Thành mấy ngày, có phải là có người đã kích hoạt trước tổ ong ở Hoa Thành không? Vừa nghĩ, Diệp Sơ vừa thấy máy bay không người lái đã theo người đàn ông đi vào bên trong trung tâm thương mại. Hình ảnh đầu tiên khi đi vào, Diệp Sơ cảm thấy rất bình thường. Đầy đất cát và vật liệu xây dựng, cửa của các cửa hàng đều đóng chặt. Sau mấy đống vật liệu xây dựng đều có người ngồi, ăn mặc như công nhân xây dựng. Thấy có người từ bên ngoài đi vào, tất cả đều giả vờ không quan tâm nhưng lại liếc nhìn về phía này. Người đàn ông chào hỏi, đi thẳng vào bên trong. Trên đường đi, Diệp Sơ nhìn thấy rất nhiều camera, xem ra, nơi này phòng thủ rất nghiêm ngặt. Đến khi đến trước một cánh cửa cuốn, Diệp Sơ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đó là một cửa hàng bán quần áo nữ. Hắn chào hỏi camera trước cửa hàng, sau đó lấy ra một chiếc thẻ, quẹt vào một vị trí trống trên cửa cuốn, vươn tay kéo cửa cuốn lên. Cửa hàng quần áo sáng đèn, đồ đạc cũng rất ngăn nắp. Diệp Sơ thậm chí còn muốn chọn hai chiếc váy. Cho đến khi cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên quầy, mặc trang phục công nhân, ánh mắt lạnh lùng, quầy hàng trước mặt hắn đặt một khẩu súng. Nhân viên bảo vệ đi vào, rất tự giác đứng bên cạnh một máy quét vật phẩm nguy hiểm trên quầy. Sau khi xác nhận, hắn mới gật đầu với người trong quầy. Rồi đi đến phòng thay đồ bên cạnh. Máy bay không? Người lái công nghệ cao của Diệp Sơ không cần phải đi qua cửa quét, bay trên trần nhà. Vào phòng thay đồ, nhân viên bảo vệ lại quẹt một chiếc thẻ khác lên tường, sau đó đẩy bức tường bên trong phòng thay đồ ra. Bức tường rất dày, cảm giác như cửa kho tiền của ngân hàng trong phim. Bên trong là một lối đi treo dây cách ly màu vàng, trên mặt đất còn trải thảm cao su trắng. Trong lối đi có đặt mấy chiếc đèn pha công suất lớn, ánh sáng trắng bệch. Đi qua lối đi, Diệp Sơ thấy hình ảnh trực tiếp xuất hiện một hang động khổng lồ. Đất xung quanh còn có dấu vết vừa mới đào. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, vô số thùng đồ, dây điện, dàn giáo phủ kín mặt đất, còn có rất nhiều người mặc áo blue trắng đang bận rộn. Nhân viên bảo vệ không hề ngạc nhiên với tình hình bên trong. Hắn đi đến một đống bàn ghế bên cạnh, xé mặt mình ra, để lộ một phần da thịt có vết sẹo rất lớn, lớp da nhân viên bảo vệ. Thô ráp do gió sương thực ra chỉ là lớp trang điểm. Diệp Sơ còn nghe được cuộc đối thoại giữa nhân viên bảo vệ và người mà hắn muốn tìm. Nhanh vậy sao? Tôi biết sao được, phải hỏi anh chứ. Chắc độ ẩm ở đây quá cao. Đừng lo, phía dưới hẳn là sắp xong rồi, được rồi, dán cho tôi một cái mới đi. Có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, lại có cả chuyên gia trang điểm đến để ngụy trang cho những tay súng vũ trang nhập cảnh trái phép này, rốt cuộc là ai dám làm ra chuyện như vậy trước sự chứng kiến của mọi người. Ánh mắt của Diệp Sơ bị một căn phòng với hình thù bắt mắt ở giữa hang động thu hút. Đó là một căn phòng thực sự, xung quanh làm bằng kim loại nặng, tường kính trong suốt. Bên trong, mấy người mặc đồ bảo hộ đang bận rộn vận hành các loại máy móc. Những chiếc máy này được nối với vô số dây cáp to nhỏ, quanh co dẫn đến, một quả trứng nằm ở trung tâm căn phòng. Diệp Sơ nhìn rõ hoa văn. Trên quả trứng, giống hệt lớp vỏ quanh quả trứng mà cô từng phá hủy dưới lòng đất Hoa Thành, chỉ là kích thước nhỏ hơn, lớp vỏ dày hơn một chút. Hơn nữa, trên quả trứng đã có một vết nứt nhỏ, lộ ra tia ánh sáng trắng mà Diệp Sơ vẫn rất quen thuộc. Nhìn thấy điều này, trái tim Diệp Sơ như muốn nhảy ra ngoài. Thủ phạm hủy diệt Hoa Thành, khiến vô số người chết, treo nhiều người trên tháp truyền hình Hoa Thành, mà cô và cổ thụ đã giết chết, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Mặc dù lúc này xung quanh thứ đó có rất nhiều người, trông có vẻ yên tĩnh, nhưng Diệp Sơ vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó hiểu. Cô để máy bay không người lái lơ lửng trên hang động, tránh việc phải xem lại sau này. Sau đó, cô chi thêm 200 điểm tiêu dùng để kéo dài thời gian hoạt động của máy bay thêm 1 giờ, rồi mới tắt giao diện hệ thống và kể lại tình hình cho Tôn Sở Sở. Sở Sở trả lời rất thẳng thắn. Chị Diệp Sơ, chị bảo sao thì em làm vậy? Diệp Sơ suy nghĩ một chút rồi hỏi, bây giờ dị năng thời gian của em có tác dụng gì không? Hình như có một chút cảm giác, Sở Sở đưa tay ra hiệu vài cái rồi nói, hình như em có thể khiến một thứ gì đó dừng lại. Ý em là sao? Sở Sở nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy một xiên sườn chiên đang nhỏ dầu. Cô bé giơ xiên sườn lên không trung, để dầu trên đó nhỏ từng giọt xuống hộp giấy. Sau đó, Sở Sở chỉ tay. Diệp Sơ lập tức nhìn thấy một giọt dầu đang rơi xuống bỗng lơ lửng giữa không trung. Xung quanh giọt dầu đó xuất hiện một vòng bong bóng mờ mờ, hơi giống như lớp rào chắn khi Ngô Chiêu kích hoạt dị năng không gian. Hiện tượng này xảy ra rất nhanh, ước chừng chưa đến nửa giây, bong bóng biến mất và giọt dầu tiếp tục nhỏ xuống. Đây không phải là làm cho nó lơ lửng, mà là tạo thành một bong bóng thời gian, bên trong nó sẽ không chuyển động, Sở. Sở giải thích, sau đó thè lưỡi đáng yêu, thực ra em cũng không hiểu lắm, chỉ là em cảm nhận được vậy thôi. Diệp Sơ hỏi, bong bóng thời gian này của em chỉ lớn như vậy thôi sao? Thời gian duy trì là bao lâu? Sở Sở hơi chán nản lắc đầu, nói, bây giờ chỉ được như vậy, hơn nữa em cảm thấy phải dùng rất nhiều sức. Diệp Sơ trầm ngâm một lúc, lấy ra mảnh vỡ vỏ trứng cấp S từ không gian, đưa cho Sở Sở sử dụng. Thực ra cô hơi bốc đồng, nhưng lúc này cô có một cảm giác khó hiểu rằng, nếu dị năng của Sở Sở mạnh hơn một chút, chắc chắn sẽ tạo ra những hiệu ứng rất khủng khiếp. Sở Sở không biết đây là thứ gì, liền dùng luôn. Diệp Sơ nhìn cô bé với ánh mắt sáng ngời. Không lâu sau, Sở Sở mở mắt ra, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc và sùng bái, nói với Diệp Sơ, chị Diệp Sơ, đây là thứ gì vậy? Em cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều. Diệp Sơ mỉm cười hỏi, để chị xem nào. Sở Sở lại cầm một xiên sườn chiên và dừng một giọt dầu lại. Không giống như trước, giọt dầu này duy trì được hơn 10 giây. Hơn nữa, một cảnh tượng khiến Diệp Sơ càng kinh ngạc hơn đã xuất hiện, những giọt dầu khác khi nhỏ xuống, chỉ cần tiếp xúc với bong bóng, lập tức dừng lại và treo lơ lửng tại đó. Sau khi bong bóng tan biến, tất cả những giọt dầu bị dừng lại mới cùng nhau rơi xuống. Đây là bong bóng nhỏ. Hình như em có thể tạo ra một bong bóng lớn hơn. Chỉ là, Sở Sở nhìn xung quanh rồi nói tiếp, ở đây không tiện biểu diễn cho chị. Không vội, lớn cỡ nào? Bằng nhà vệ sinh nhà mình nhỉ? Sở Sở nghĩ ngợi rồi trả lời. Có thể bao trọn những người dưới cầu thang vừa rồi không? Diệp Sơ tiếp tục hỏi. Cô cảm thấy mình như một kẻ xấu đang dụ dỗ trẻ con làm điều xấu. Được à? Mặc dù Diệp Sơ hỏi như vậy, nhưng cô không muốn dùng cách bạo lực cực đoan để xông vào. Từ hành động của những người kia có thể thấy họ luôn dùng bộ đàm để liên lạc tình hình. Một khi cô xông vào từ cửa, những người bên trong sẽ lập tức nhận ra. Dị năng của cô và Tôn Sở Sở rất mạnh, nhưng chắc chắn không thể chống lại được đạn. Khi cô nhìn đám đông nhàn nhã dưới quảng trường tháp truyền hình, đang suy nghĩ cách lặng lẽ vào không gian ngầm, thì Sở Sở đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì lập tức cảm nhận được một dao động không gian xuất hiện bên cạnh. Không giống như dao động của Ngô Chiêu, trận dao động này mạnh mẽ và kỳ lạ. Giây tiếp theo, cô và Sở Sở biến mất tại chỗ. Điều mà Diệp Sơ không biết là, khi cô lấy mảnh vỡ vỏ trứng cấp S ra, trong không gian ngầm, tất cả các thiết bị xung quanh quả trứng đột nhiên bắt đầu phản ứng dữ dội. Toàn bộ vỏ ngoài của quả trứng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người trong không gian ngầm trở nên căng thẳng. Những người lính vũ trang bên ngoài lập tức giơ súng cảnh giác, một số bác sĩ mặc áo blue trắng tụ tập trước các thiết bị, muốn xem dữ liệu, còn những người mặc đồ bảo hộ bên trong muốn ra ngoài nhưng bị những người canh giữ ở cửa phòng kính dùng súng chỉ vào, ép quay trở lại. Kết quả là, sau một trận dao động không gian, hai bóng người lớn nhỏ đột nhiên xuất hiện trong phòng, chính là Diệp Sơ và Sở Sở. Bên cạnh hai người còn rơi đầy đồ ăn vặt. Ngay lập tức, mùi bột ớt và dầu chiên lan tỏa khắp phòng. Đồng thời, vỏ ngoài của quả trứng dường như cũng hơi mở ra một chút. Chưa kịp để những người khác phản ứng, sáu chiếc máy ảnh đã bay lên bên cạnh Diệp Sơ. Năm chiếc nhắm vào quả trứng ở giữa, một chiếc nhắm vào cánh cửa chưa đóng chặt. Diệp Sơ phản ứng rất nhanh, lớn tiếng hét lên, Sở Sở, khống chế thứ ở giữa trước. Cô phân tích tình hình hiện tại, rất có thể do cô sử dụng mảnh vỏ trứng. Hoặc Sở Sở kích hoạt dị năng thời gian, khiến tổ ong vẫn còn ở dạng trứng cảm ứng được và hút hai người họ đến bên cạnh. Tuy nhiên, bất kể họ đến đây bằng cách nào, tình hình hiện tại cô đã bị bao vây, còn căn phòng ở giữa trông giống như loại phòng chống nổ, chống đạn. Vì vậy, bây giờ cô chỉ cần chặn cửa, rồi giải quyết quả trứng ở giữa, hoặc để Sở Sở hoàn thành việc hấp thụ là được. Diệp Sơ vừa điều khiển máy ảnh chuẩn bị tấn công, vừa dùng tinh thần lực đóng cửa phòng lại. Cô nghiêm giọng hét về phía những người mặc đồ bảo hộ còn lại trong phòng, quỳ xuống dựa tường. Bắt chéo tay để sau đầu. Không được cử động. Mấy người lập tức làm theo, cơ thể dường như còn đang run rẩy. Sở Sở. Có khống chế được không? Diệp Sơ lại hỏi. Lúc này, Sở Sở đã sử dụng bong bóng thời gian với quả trứng ở giữa, sau đó sắc mặt cô bé thay đổi, nói, không được. Thứ này hấp thụ bong bóng. Vừa dứt lời, Diệp Sơ đã thấy vỏ ngoài của quả trứng lại mở ra một chút, ánh sáng trắng mạnh đến mức cô gần như không mở được mắt. Hơn nữa, phản ứng của những người lính vũ trang bên ngoài còn nhanh hơn cô tưởng tượng. Có lẽ vì cánh cửa của căn phòng trong suốt này vốn là loại đặc biệt, sau khi những người bên ngoài phát hiện không mở được, họ đã mở cửa sổ nhỏ ở giữa cánh cửa mà tinh thần lực của Diệp Sơ không giữ được, ném một quả lựu đạn hình trụ vào. Diệp Sơ đã xem những bộ phim tương tự, trong nháy mắt đã nhận ra, đó là lựu đạn gây choáng. Dưới tác dụng của một lượng lớn adrenaline, trước mắt cô như lại xuất hiện cảnh quay chậm, cảm giác như khi cô suýt bị tang thi chuột tấn công vào đêm ở Vân Sơn. Cô gần như trơ mắt nhìn thấy vỏ ngoài của lựu đạn gây choáng mở ra, những tia sáng dày đặc nổ tung từ bên trong, sau đó, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc này. Tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Trở lại, tất cả mọi người trong không gian ngầm đều trở thành người gỗ, chỉ có trái tim cô vẫn đập thình thịch và ánh mắt ngơ ngác của Tôn Sở Sở nhìn cô. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh Diệp Sơ lại có một trận dao động không gian, một người, như thể bước ra từ không khí. Xuất hiện đầu tiên là một chiếc giày đi bộ đường dài, trên chân là chiếc quần nhiều túi màu xanh quân đội mà Diệp Sơ cũng thường mặc, trên người là một chiếc áo hoodie màu đen trùm kín mít, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ phòng độc rất ngầu. Đừng căng thẳng, tôi đến để giúp, cô tên là Diệp Sơ, cô ấy là Tôn Sở Sở, các cô đến đây để có được dị năng thời gian hoàn chỉnh, chống lại tận thế, không nhiều lời nữa, đợi ra ngoài rồi nói. Một giọng nam vọng ra từ phía sau chiếc mặt nạ, vì bị che chắn nên giọng hơi trầm. Người đó nói rất nhanh nhưng lại điềm tĩnh và bình thản đến mức khiến người ta yên tâm. Đeo mặt nạ phòng độc vào trước, dị năng thời gian của tôi không duy trì được lâu, chúng ta chuẩn bị trước đã. Người mới đến đưa hai chiếc mặt nạ phòng độc trong tay cho Diệp Sơ và Tôn Sở Sở, sau đó lại tháo chiếc ba lô trên lưng xuống. Sau khi người đàn ông kéo khóa, Diệp Sơ nhìn thấy, bên trong toàn là lựu đạn. Diệp Sơ, cô dùng tinh thần lực ném lựu đạn gây choáng trên mặt đất ra ngoài trước, nhanh lên. Người đàn ông vừa nói, vừa lấy lựu đạn trong túi ra một cách chính xác và nhanh chóng, đặt hết xuống đất, Diệp Sơ cảm thấy, lúc này giọng nói của người đàn ông đã bắt đầu lạc đi, tay còn hơi run. Diệp Sơ không ngẩn người, vội vàng làm theo, đồng thời cùng Sở Sở đeo mặt nạ phòng độc vào. Nhưng cô kinh ngạc phát hiện, mặc dù lựu đạn gây choáng đã được dời đi nhưng những tia sáng nổ tung vẫn còn ở đó. Dùng tinh thần lực đóng vỏ của ấu trùng tổ ong lại, như vậy có thể ngăn nó hấp thụ dị năng thời gian, sau khi đóng lại, Tôn Sở Sở mới sử dụng dị năng để hấp thụ. Được. Lúc này Diệp Sơ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhanh chóng làm theo. Sau đó, người đàn ông vừa định chỉ huy, Diệp Sơ đã nói ra một câu giống hệt, sau đó dùng tinh thần lực ném hết những quả lựu đạn này ra ngoài. Diệp Sơ ngẩn ra, người đàn ông lại cười nhẹ, sau đó nói, đúng vậy, đó là hơi cay và lựu đạn khói, nhanh lên, dị năng sắp kết thúc rồi. Diệp Sơ điều khiển những quả lựu đạn trên mặt đất, ném hết ra ngoài, cố gắng ném thật đều. Nhắm mắt lại, đừng để ánh sáng làm chói mắt. Giọng người đàn ông rất dịu dàng. Được. 3, 2, 1, hết giờ. Diệp Sơ cảm thấy mí mắt mình lóe lên một luồng sáng trắng, tiếp theo là một loạt tiếng nổ và tiếng kêu đau đớn, toàn bộ không gian ngầm tràn ngập khói dày đặc. Được rồi, bây giờ đến lượt thị giác hồng ngoại và máy ảnh gây thương tích của cô ra trận. Người đàn ông dường như biết rất rõ về dị năng của Diệp Sơ, tôi sẽ phối hợp với cô. Sở Sở, nhanh chóng hấp thụ dị năng. Lúc này Diệp Sơ không còn ngạc nhiên nữa, ngược lại còn cảm thấy rất yên tâm, điều khiển một vài chiếc máy ảnh, bắt đầu thu hoạch bên ngoài phòng. Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng la hét hỗn loạn vang vọng khắp không gian ngầm. Trong căn phòng hơi ngột ngạt, Diệp Sơ cảm thấy tình hình đã gần như được kiểm soát, tranh thủ hỏi một câu, anh là ai? Người đàn ông dường như hơi sửng sốt một chút, nhớ lại chuyện gì đó, trêu chọc nói, tôi là người tốt. Diệp Sơ, chấm hỏi. Người đàn ông thậm chí còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ho dữ dội, cúi khom lưng, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Diệp Sơ cũng không còn bận tâm đến câu nói đùa tôi là người tốt của người đàn ông vừa rồi nữa, đưa tay đỡ lấy anh, lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Người đàn ông vẫy tay, ho thêm vài lần nữa mới nói, không sao, khụ khụ khụ. Vừa rồi kiểm soát thời gian trong phạm vi lớn, hơi khó chịu, lát nữa sẽ ổn thôi. Nói xong, anh lấy ra một viên tinh thể năng lượng từ túi áo, nắm trong tay, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sở Sở, còn phải hấp thụ bao lâu nữa? Anh không nói thêm gì nữa, ngược lại sốt ruột hỏi Sở Sở. Sở Sở giơ hai tay về phía quả trứng, duy trì bong bóng thời gian, nghiến răng trả lời, sắp rồi. Cho em thêm 2 phút nữa. Được. Sau đó anh ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói, ổn định tình hình bên ngoài, dao động không gian thời gian bên cạnh trứng non quá mạnh, tôi không chịu nổi, Sở Sở ổn rồi thì gọi tôi một tiếng, chúng ta liền dịch chuyển ra ngoài. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng làm hành động thừa, đừng tấn công trứng non, đừng nghĩ đến việc tiêu diệt nó, cứ đợi Sở Sở hấp thụ xong là chúng ta đi. Được. Diệp Sơ đồng ý, anh nghỉ ngơi đi, bên ngoài có tôi. Bây giờ cô cũng nhận ra, vừa rồi cô và Sở Sở chỉ sử dụng dị năng thời gian một chút, đã bị cái trứng này kéo vào không gian ngầm. Nếu không phải người đàn ông bí ẩn này sử dụng dị năng thời gian để khống chế toàn bộ tình hình thì hai người họ không biết phải thoát ra như thế nào. Diệp Sơ nhìn thấy, ánh sáng bên trong quả trứng dần yếu đi, thậm chí cả thể tích cũng nhỏ đi một vòng. Tôn Sở Sở hét lớn, em xong rồi. Diệp Sơ vội vàng lay cánh tay người đàn ông như bừng tỉnh. Anh vừa ngủ thiếp đi, sau đó ngơ ngác hỏi, xong rồi. Xong rồi. Đến bên cạnh tôi, chúng ta ra ngoài. Mở mắt ra lần nữa, Diệp Sơ thấy mình đã trở lại mặt đất, đang ở một góc khuất bên rìa tháp truyền hình. Lúc này, người đàn ông tháo mặt nạ phòng độc, mở mũ áo hoodie. Diệp Sơ bị kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại chú ý đến khuôn mặt tái nhợt của anh và quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt phượng. Người đàn ông mệt mỏi cười một tiếng, đưa mặt nạ phòng độc cho Diệp Sơ, nói, trước tiên hãy cất mặt nạ phòng độc vào không gian, kẻo người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, Diệp Sơ đã bắt đầu miễn dịch với sự hiểu biết của người này, cô cất mặt nạ phòng độc trước, quan tâm hỏi thăm tình hình của Sở Sở và người đàn ông bí ẩn. Sở Sở vẫy tay nói, đợi đã, em hơi loạn. Người đàn ông cười nói, để em ấy tiêu hóa một chút đi, vừa mới có được dị năng thời gian hoàn chỉnh như thế này, sẽ hơi hỗn loạn. Lúc này Diệp Sơ cũng yên tâm, cô nhìn người trước mặt đầy thích thú, hỏi, vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết được chưa, anh là ai? Tại sao lại hiểu rõ tôi như vậy? Người đàn ông hơi khó xử và do dự, lại ho thêm 2 tiếng, mới nói, khá phức tạp đấy, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống rồi nói nhé. Được. Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách trọn vẹn, lúc này tâm trạng Diệp Sơ rất vui vẻ, thêm vào đó người trước mặt còn cứu cô và Sở Sở một mạng, càng khiến cô cảm thấy rất yên tâm. Cô dìu Sở Sở vẫn đang trong trạng thái mơ màng, đến một tiệm trà sữa, tìm chỗ ngồi ngoài trời có tầm nhìn rộng rãi. Người đàn ông nói một câu đợi chút, rồi chủ động đi mua đồ uống cho Diệp Sơ và Sở Sở. Khi người đàn ông quay lại, anh đưa cho Diệp Sơ một cốc trà xoài, đặt một cốc thạch căn trước mặt Sở Sở, còn mình cầm một cốc trà chanh mật ong. Diệp Sơ nhìn cốc trà xoài thì cười, trong lòng không còn bất kỳ sự ngạc nhiên nào nữa, vì đây chính là thức uống cô thích nhất. Cô cầm cốc lên nhấp một ngụm thật ngon, nhìn người trước mặt đầy thích thú, chờ anh mở lời. Người đàn ông cũng nhấp một ngụm trà mật ong trong tay, nhìn một vòng xung quanh, rồi mới mở lời, tôi tên là Hứa Chung, Hứa trong cho phép, Chung trong điểm cuối. Trước tận thế, tôi là giáo viên cấp 2, dạy môn sinh học, ở trường cấp 2 Ích Thành, sáng ngày 7 tháng 3, vì là thứ bảy, trường học không có lớp. Nhưng Hứa Chung vẫn đến trường tăng ca, một là chuẩn bị một số thí nghiệm chuyên đề cho câu lạc bộ mà anh sắp mở, còn nghĩ đến việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy tuần sau một chút. Trường cấp 2 Ích Thành là trường cấp 2 lâu đời của Ích Thành, ban đầu cả khối cấp 2 và cấp 3 đều ở trung tâm thành phố Ích Thành, sau này vì khuôn viên trường cũ quá chật hẹp, lại không thể mở rộng, đành phải chuyển khối cấp 2 đến khuôn viên mới ở phía nam Ích Thành, cũng không xa nhà hàng của lão Tôn lắm. Là một giáo viên nam thanh niên độc thân, Hứa Chung thuê một căn nhà ở gần khuôn viên trường mới, sống một mình. Hàng ngày, anh đi xe buýt tuyến 11, đi 4 trạm là đến bến xe buýt trước cổng trường. Nếu là ngày làm việc, mỗi chuyến xe buýt và tàu điện ngầm ở khu công nghệ cao đều chật cứng người. Nhưng cuối tuần, chuyến xe này gần như không có khách. Anh ngủ nướng đến 8 giờ 30 sáng, đến 9 giờ 30 mới ra khỏi nhà, định xử lý một phần công việc, ăn trưa ở nhà hàng gần trường, rồi đến chiều lại tiếp tục tăng ca. Khi anh đến bến xe buýt, chuyến xe buýt tuyến 11 trước đó vừa mới rời đi, vì vậy, anh đợi thêm 20 phút nữa mới đợi được chuyến tiếp theo. Trên xe buýt không có một ai, người lái xe mặt không biểu cảm hỏi một câu, chàng trai đi đâu vậy? Hứa Chung trả lời, trường cấp 2 Nhị Trung. Người lái xe gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hứa Chung hiểu ý của người lái xe, vì hôm nay là cuối tuần, tuyến đường này hầu như không có người. Nếu không có người lên xe, người lái xe không cần dừng xe mở cửa ở từng trạm, chỉ cần giảm tốc độ một chút khi qua trạm, rồi chạy thẳng đến trạm trường cấp 2 Nhị Trung mà anh cần xuống xe là được. Hứa Chung chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm phố xá vắng tanh bên ngoài, vừa nghe nhạc vừa ngẩn người. 4 trạm vốn không dài, người lái xe cũng không dừng lại. 6, 7 phút sau, bài hát thứ hai trong tai nghe của Hứa Chung vẫn đang phát, xe buýt đã dừng lại ở đèn đỏ trước trạm trường cấp 2 Nhị Trung. Thói quen của Hứa Chung là, sau khi đi qua cột đèn đỏ này, sẽ đi đến cửa sau của xe buýt, chuẩn bị xuống xe. Nhưng đợi mãi, xe buýt vẫn không khởi động. Hứa Chung mới thò đầu ra, nhìn đèn đỏ ở ngã tư, phát hiện đèn xanh đã đếm ngược rồi, sắp chuyển sang đèn đỏ. Vì ngã tư không có một chiếc xe nào, chỉ có chiếc xe buýt anh ngồi đang đứng trơ trọi ở đó, nên anh lên tiếng nhắc nhở người lái xe, bác tài ơi, đèn xanh sắp hết rồi. Nhưng người lái xe vẫn cúi đầu, không có phản ứng gì. Lúc này, Hứa Chung mới phát hiện ra có chuyện không ổn. Trước đây khi xem chương trình trên mạng, anh đã thấy tin tức về một số người lái xe vì quá mệt mỏi, đột tử ngay trên xe. Điều này khiến anh lo lắng, vội vàng đứng dậy, định đi xem người lái xe có bị gì không. Khi anh đến gần người lái xe, cơ thể người lái xe đang co giật nhẹ, điều này khiến anh càng xác nhận rằng cơ thể người lái xe có vấn đề. Anh nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay người lái xe, muốn xem người lái xe còn ý thức không, đồng thời lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi 120. Kết quả là, ngay khi tay anh vừa chạm vào người lái xe, cổ người lái xe đã ngoẹo sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng chảy nước dãi nhìn về phía Hứa Chung, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn khiến người ta dựng tóc gáy. Khoảnh khắc đó, Hứa Chung cảm thấy tim mình như ngừng đập, rồi lại bắt đầu đập điên cuồng. Anh vừa lùi lại nửa bước thì phía sau xe buýt, một chiếc xe tải lớn hoàn toàn mất kiểm soát lao tới, đâm mạnh vào đuôi xe buýt. Do lực va chạm mạnh, Hứa Chung cảm thấy mình như bay lên, từ đầu xe buýt lăn xuống đuôi xe. Hết tập 6.